dựa vào 2.000 người kiến tạo. Như chỉ dùng đầu gỗ lời nói, đại khái cần thời gian 2-3 năm tài năng kiến thành. Như dùng đá nói đại khái cần thời gian 5 năm. Thời gian nửa năm thật còn giống là người si nói mộng. Nhưng liền phảng phất một cái ma thuật sư một dạng, tuôn ra giống nhau lại một dạng đồ mới, nhất định làm cho người không kịp nhìn. Đầu tiên hắn quăng đi đầu gỗ cùng tảng đá cái này hai chủng tài liệu kiến trúc. Hai thứ đồ này tốt, thế nhưng quá phí thời gian. Hắn thứ nhất lấy ra đồ đạc là xi măng. Có lẽ có người sẽ nói, xi măng đồ chơi này không phải càng chậm sao, lại muốn nung khô, lại muốn nát bấy. Hoàn toàn là lao động dày đặc hình sản nghiệp. Lời nói này đối với phân nửa, nhưng người nào làm cho Trầm Lãng tìm được một khối phong thủy bảo địa. Không xa chỗ thì có một cái liệt hỏa đảo. Phía trên có một núi lửa hoạt động. Cách mỗi mấy năm sẽ phun phát một lần như vậy, hỏa sơn đảo trên nhiều nhất là cái gì cho núi lửa. Khi nó cùng vôi chung vào một chỗ, sẽ biến thành cho núi lửa xi măng, nghe vào phi thường nguyên thủy. Kỳ thực cái này chủng xi măng đắt phi thường kiên cố. Chỉ cần phái thuyền đi không ngừng trở về cho núi lửa là được. Còn vôi Trầm Lãng chỗ ở Bích Triều bán đảo liền có mấy cái mỏ đá vôi. Cho nên hầu như từ vừa mới bắt đầu xi măng sinh lượng liền đã cao vô cùng. Hoàn toàn quyết định bởi cho hắn đổi tàu vận lực. Còn để nhị chủng đồ đạc liền càng không lạ gì, đó chính là cục gạch. Hắn vận dụng hơn 1.000 người đốt cục gạch, đứng sừng sững bắt đầu một tòa lại một tòa lò gạch. Những thứ này cục gạch mới vừa đốt xuất hiện, ngay lập tức sẽ đắp thành phòng ở. Rõ ràng nhất sắc 2 tầng tiểu lâu. Bởi vì bây giờ còn chưa có cốt thép. Dựa vào gạch cùng xi măng tối đa đắp 2 tầng. Thậm chí đến phía sau Trầm Lãng cảm thấy như vậy xây nhà tốc độ vẫn là quá chậm. Đơn giản đại quy mô mà chế tạo xi măng đại cục gạch. Như vậy xây nhà cũng nhanh. Cho nên Bích Triều bán đảo phát triển đơn giản là biến chuyển từng ngày. Một cái nhà lại một cái nhà phòng ở như nấm mọc sau mưa măng một dạng đứng sừng sững đứng lên. Bây giờ thời gian vừa mới qua đi một cái bán nguyệt, một cái trung đại hình thành trấn đã thành hình. Trầm Lãng bộ hạ đã không chỉ có 2.000 người, mà là tăng vọt đến 5.000 người. Còn dư lại 3.000 người toàn bộ đều là nô lệ. Hắn bỏ tiền mua tới. Đương nhiên mua được về sau, liền toàn bộ giao phó dân tự do thân phận. Nhưng dường như những đầy tớ này cũng không có cảm thấy đặc biệt cao hứng. Vẫn là thật thà. Nhưng là khi bọn họ vào ở phòng mới thời điểm, cố này mừng như điên liền cũng không nén được nữa. Hầu như tất cả nô lệ ở đều giống như chuồng lợn. Coi như quý tộc nô lệ, cũng là mấy chục người một gian. Đi tới Trầm Lãng nơi đây toàn bộ là 2 người một gian. 12 cái người ở một ngôi nhà. Nhất định hạnh phúc muốn rơi lệ. Coi như cá nhân phải giải quyết một ít tư mật việc cũng phương tiện nhiều. Hơn nữa những thứ này gạch đỉnh bằng phòng ở đối với những đầy tớ này mà nói, nhất định dường như cung điện một dạng. Chẳng qua những đầy tớ này hiệu suất làm việc thật so với quân đội chậm nhiều lắm. Không phải bọn họ không đủ nỗ lực, mà là quá đần. Tuyệt đại bộ phận nô lệ đều chỉ có thể làm đơn giản nhất lặp lại tính công tác. Tỉ như đốt cục gạch, tỉ như đốt vôi, lại tỉ như dựa theo cố định tỷ lệ tạo xi măng. Nhưng mua được nhóm này nô lệ về sau, rốt cuộc đem Trầm Lãng bộ hạ 2.000 quân đội theo nhàm chán công tác giải thoát xuất hiện. Bọn họ có thể đi làm cao cấp hơn công tác. Trầm Lãng đã mở ra Khương Ly lưu lại cái này chỉ cái dương. Rất sớm đã mở ra. Bởi vì làm ánh trăng chiếu bắn ở phía trên thời điểm, cái dương mặt ngoài hội xuất hiện nhất hàng loạt chữ số La Mã cùng Latin chữ cái. Đây là một cái dương mật mã. Đương thời Trầm Lãng quả thật có chút kinh diễm đến. Không hề nghi ngờ đây cũng là một cái văn minh thời thượng cổ kết quả. Bên trong nhất định có một cái ác mộng thạch làm năng lượng khởi nguồn. Như vậy cái dương này mật mã là cái gì, tổng cộng có 19 vị nhiều. Đổi thành cái khác người căn bản không thể khai mở cái dương này, nhưng Trầm Lãng hầu như liếc mắt liền nhìn ra nó mật mã. Quá rõ ràng bất quá, cái dương mặt ngoài có hình một vòng tròn, như vậy không hề nghi ngờ hội là số phi. Vì vậy Trầm Lãng án hạ Dô Ma chữ cách 3.14.1592-653-589-793. Cái dương trực tiếp liền mở ra. Bên trong tràn đầy. Có chọn 5 bình đan dược. 5 quyển thượng cổ điển tịch. Còn có Khương Ly ghi chép xuống đến nhiều loại tư liệu. Chọn vượt lên trước mấy trăm ngàn chữ. Trầm Lãng đọc xong về sau, thực sự là xem thế là đủ rồi, đây quả thực là bảo tàng khổng lồ. Nhất là Khương Ly ghi lại những tư liệu kia có rất nhiều đều là toàn bộ phương Tây thế giới mang tính then chốt cơ mật. Nhưng lúc túng là, cái này dương đồ đạc không phải lưu cho Trầm Lãng, mà là lưu cho Helen công chúa. Trầm Lãng thương yêu chính mình nữ nhi. Khương Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là khi Helen công chúa mới vừa sinh ra không lâu sau, hắn liền rời đi Tân Đại Lục phản hồi Đại Viêm Vương Triều. Cho nên lưu hạ vật quý nhất cho mình nữ nhi. Cái này một cái bán nguyệt trong thời gian. Trầm Lãng đại đa số thời điểm đều ở đây nghiên cứu Khương Ly bệ hạ lưu lại những bảo vật này. Nhất định quá trọng yếu, hoàn toàn là Trầm Lãng mở ra cuộc diện ngọn đèn chỉ đường. Cử vài cái ví dụ. Khương Ly ở trong tài liệu nói cho Helen. Ở đâu có to lớn dầu hỏa mỏ hay là dầu hỏa? Đương nhiên chính là dầu mỏ. Ở đâu có đại hình mỏ vàng, ở đâu có thưởng thức cao nhất quặng sắt? Những thứ này cũng không tính là. Then chốt hắn còn đánh dấu ra hai cái di tích thượng cổ địa điểm. Còn có Amazon nữ chiến sĩ lịch sử. Cấm kỵ. Mạch máu. Còn có các nàng rất nhiều cơ mật. Nói chung. Khương Ly bệ hạ lưu lại cái dương này đối với Trầm Lãng mà nói tưởng chừng như là một cái bảo tàng khổng lồ. Hắn mỗi ngày đều ở mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Mà cái này một cái bán nguyệt thời gian, Trương Xuân Hoa thật muốn mệt mỏi thổ huyết. Trầm Lãng làm chúa quân. Thật chuyện gì tình đều không làm. Cũng chỉ là hạ lệnh làm cái này làm cái kia. Tất cả bố trí toàn bộ giao cho Trương Xuân Hoa. Còn có nàng mang tới thiên nhai hải các học viên. 5.000 người nội chính đã để nàng sức đầu mẻ chán, mỗi ngày thời gian ngủ không cao hơn 3 canh giờ. Bởi vì hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, có trời mới biết có bao nhiêu khó khăn. May mắn lúc này cái giá đã dựng đứng lên, nàng rốt cuộc không cần việc phải tự làm. Trầm Lãng, chúng ta đã không có tiền. Trương Xuân Hoa đi tới trực tiếp ở trước mặt của hắn ngồi xuống, ngưu uống một chén trà. Không có tiền, Trầm Lãng kinh ngạc nói. Chúng ta ly khai nữ vương thành thời điểm. Không phải mang 30 mấy vạn kim tệ sao xài hết. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng kinh ngạc. Tốn nhanh như vậy chúng ta mua vượt lên trước 10 vạn người ăn lương thực. Mua đại lượng vải bông. Mua đại lượng găng. Mua nhóm lớn thợ rèn. Mua đại lượng hạt giống. Đã mua 3.000 nô lệ. Còn có 2 vạn nô lệ ở đường biển lên. Ở nửa tháng trước, ngày bút lớn vung lên một cái, muốn mua 13 cái hải thuyền. Ngày coi như để cho ta đi bán, ta cũng thay đổi không ra nhiều tiền như vậy. Mặt khác Trầm Lãng các hạ, ta có thể hỏi một cái, ngày mua những vật này là vì sao? Trầm Lãng nói, vật gì vậy à? 30 kim tệ nhất thất tơ lụa, ngày mua 150 thất, mỗi bên chủng nhan sắc đều có. Vì sao đâu, còn có cái này hoàng kim cùng bạch ngọc đai lưng. Ngày duy nhất mua 10 cái đây là vì cái gì đâu? Cao quý nhất cá tầm trứng cá tương. Còn có sống lục 150 chỉ. Còn có bò sữa 300 đầu. Bò 270 đầu. 15 năm rượu vang đỏ. Rượu nho trắng. Ngọt hình. Nửa ngọt hình. Kiên hồng. Làm bạch 530 thùng. Mỗi bên chủng đóa hoa tinh dầu, nhất cộng 356 bình. Còn có lược, sừng châu lược, ngà voi lược, ngọc thạch lược tổng cộng vượt lên trước hơn 100 đem. Còn có mỗi bên chủng bảo thạch, ngài mua hơn 300 cân, ta lần đầu tiên nhìn thấy mua bảo thạch luận cân. Ta nhân hoàng bệ hạ. Xin hỏi ngài mua mấy thứ này làm cái gì đấy? Trầm Lãng nói. Dùng a. Ăn a. Uống a. Trương Xuân Hoa đều muốn khóc. Hận không thể trực tiếp vung mạnh cái mông xuống ghế. Đem trước mắt cái này tương lai nhân hoàng đập chết. Cái này lúc này là lúc nào rồi à? Ngươi làm quân chủ mỗi ngày ưu thay du thay nằm đọc sách không nói. còn muốn quá vương hầu một dạng sinh hoạt. Chúng ta đây là đang chật vật gây dựng sự nghiệp a. Ngươi dùng để mua xa xỉ hưởng thụ đồ đạc, liền vượt lên trước hơn vạn kim tệ. Ngày thật là chuẩn bị đánh về Đại Viêm Đế Quốc sao? Ta thế nào cảm giác đi theo ngươi cái này quân chủ rất không được theo sách a. Tức thì Trương Xuân Hoa nghiêm túc nói, Trầm Lãng, ngươi là ta chúa quân, cho nên ta nhất định phải khuyên nhủ ngươi. Gây dựng sự nghiệp gian khổ, làm sao xa xỉ như vậy lãng phí. Chúng ta là hải ngoại lưu vong chính quyền, chúng ta gian khổ khi lập nghiệp, chúng ta có tư cách gì lãng phí ngài như vậy xa hoa lãng phí vô độ. Như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tung, không làm thất vọng thuần phục ngài con dân. Trương Xuân Hoa lời nói vẫn chưa nói xong liền câm miệng. Bởi vì Trầm Lãng đem một ly nửa ngọt hình rượu nho bưng đến miệng của nàng trước, trực tiếp đút nàng uống vào. Nhưng về sau mở ra một khối 5/19 tảng thịt bò đút nàng đến miệng trong. Nhất sau cho nàng mang trên một cái bảo thạch hạng liên, lại đem qua đây một cái vô cùng hoa lệ váy. Thật là thơm. Trương Xuân Hoa nói, cái quần này quá đẹp đẽ. Bây giờ còn thiếu một cái hung châm. Mộng La Thành đồ trang sức là tuyệt đẹp nhất. Lần sau chúng ta có thể đi mua sắm những điều kia hung châm cùng đầu hoa. Cứ như vậy Trương Xuân Hoa ôm một đống lớn lễ vật chóng mặt mà trở về. Thế nhưng khoảng khắc về sau, nàng lại trở về ấy ư. Lần này nàng không tiếp tục răn dạy Trầm Lãng lãng phí bại gia, mà là khổ sở nói, Trầm Lãng, chúng ta thật không có tiền. Lần trước chúng ta cho hải tặc hạ 13 chiến thuyền hải thuyền đơn đặt hàng, nhân gia đã đem thuyền mang đến, chẳng mấy chốc sẽ cập bờ. Một tay giao tiền một tay giao thuyền, nếu không có thuyền, chúng ta liền không thể vận tới đầy đủ cho núi lửa. Xi măng sinh lượng tựu muốn đại đại bị hạn chế. Trầm Lãng nói, lần này cần phải bao nhiêu tiền? 150.000 kim tệ. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng kinh ngạc nói, bọn họ tại sao không đi đoạt à? Một con thuyền hải thuyền muốn hơn 1 vạn kim tệ. Trương Xuân Hoa nói, cái này thuyền đúng là bọn họ giành được, theo ngoài vạn lý giành được, là dùng mạng người đổi trên biển lợi nhuận vốn là không thể cùng trên đất bằng sinh ý so sánh với. Vết đao liếm máu sinh hoạt vốn là hẳn là kiếm tiền hơn nữa, mỗi một con thuyền đều kèm theo thủy thủ. Cái giá tiền này không mắc chút nào. Có vài người nói Hắc Chân Châu nhân vốn là hải tặc, vì sao chính mình không đi cướp đâu? Tuyệt đối không được thỏ không ăn cỏ gần hang. Trầm Lãng muốn phát triển mạnh chính mình thành thị, nhất định phải dựa vào bình thường mậu dịch. Chỉ cần người khác có thể theo ngươi nơi đây kiếm được tiền, hải tặc cùng hải thương môn mới hội liên tục không ngừng mà đem đồ vật vận đến ngươi tới nơi này bán. Như vậy mới là thu được tư nguyên hữu hiệu nhất biện pháp. Một ngày tín dự hủy diệt, sẽ không có người cùng ngươi việc buôn bán. Chúng ta còn có bao nhiêu kim tệ? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, 2 vạn. Trầm Lãng có chút ngượng ngùng. Hắn bại ra được thực sự có chút ngoan. Hơn nữa một ngày có tiền liền không nhịn được một mạch hoa. Một mạch hoa. Cái này 13 chiến thuyền hải thuyền thực sự quá trọng yếu. Chẳng những vận chuyển cho núi lửa cần dùng đến những thứ này hải thuyền, vận chuyển quặng nitrat Gali cũng cần đại lượng hải thuyền. Có thể nói như vậy, hải thuyền là Trầm Lãng của quý. Hơn 1 vạn kim tệ một con thuyền thoạt nhìn rất đắt. Thế nhưng có thể cho Trầm Lãng tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Những thứ này hải thuyền còn bao lâu nữa mới có thể dựa vào bờ? Trầm Lãng hỏi. Khoảng chừng không đến 10 thiên. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng nói, cái kia hàng, ta xuất môn một chuyến. Trương Xuân Hoa nói, ngươi đi đâu? Trong đi Bích Kim Thành. Trầm Lãng nói, đi kiếm tiền. Trương Xuân Hoa nói, ngươi, ngươi chẳng lẽ thật muốn đi bán đứng thân thể của chính mình chứ? Trầm Lãng mắng nhiếc thẩm tệ nói, nhìn ngươi nói, làm sao có thể? Ta dù nói thế nào cũng là tương lai nhân hoàng, làm sao lại bán đứng thân thể của chính mình đâu? Ngươi loại ý niệm này rất nguy hiểm a. Nhất thiếu tiền liền hướng phương diện kia nghĩ. Nhưng thật ra ứng với câu nói kia, nữ nhân đồi bại thì có tiền. Ta lại nói rõ, ta nhưng là tương lai nhân hoàng, ta là thế giới trên nhất tôn quý người,

Bởi vì Trầm Lãng thiết kế chiếc thuyền kia rất khó bảo mật. Mặc dù là hắn thiết kế, nhưng là Thiên Đạo Hội phụ trách kiến tạo. Bây giờ Thiên Nhai Hải Các đã bắt được hoàn chỉnh bản vẽ, thậm chí biết được tránh xét nguyên lý. Tiến nhập ma dược đại tam giác đáng sợ nhất một điểm chính là xét đánh. Bởi vì đếm không hết thiểm điện căn bản không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Căn bản là không tránh khỏi. Bất luận cái gì hạm thuyền tiến nhập về sau, rất nhanh sẽ bị lôi điện đánh nát. Được đến Trầm Lãng phòng lôi hạm thuyền bản vẽ về sau, bọn họ cải tạo 5 chiếc đại hạm, đồng thời làm rất nhiều lần thực nghiệm, hoàn toàn chứng minh cái này chủng kiểu mới hạm thuyền có thể phòng lôi. Nguyên bản 6 đại siêu thoát thế lực đều đã gián đoạn thám hiểm ma dược đại tam giác kế hoạch. Nhưng bây giờ không giống với Kim thị gia tộc khả năng tiến nhập ma dược đại tam giác. Trầm Lãng ngồi cái kia to lớn cầu cũng bay vào ma dược đại tam giác. Không sai, cho đến bây giờ toàn bộ Đại Viêm đế quốc người đều lấy vì Trầm Lãng cũng tiến nhập ma dược đại tam giác. Nhất sau Long Uyển Phong đem hắn cuốn đi một màn kia khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn là đêm tối thêm trên Long Uyển Phong che. Căn bản cũng không có chứng kiến Trầm Lãng khinh khí cầu bị cuốn đi quá trình. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Khương Ly con Trầm Lãng còn có người nhà của hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tiến nhập ma dược đại tam giác theo Ninh Hàn công chúa một tiếng lệnh xuống. Ba thế lực lớn hạm đội liên hợp, chợt lái vào nhân loại cấm khu. Ma dược đại tam giác, sử thượng tối cường người ở rể 66 chương 647 tân đại đế quật khởi. Trầm Lãng quá tưởng niệm Mộc Lan. Phía trước cái kia then chốt đảo nhỏ, hắn mệnh danh là Mộc Lan đảo, mà cái tòa này mới tinh thành trì, hắn lại mệnh danh là Mộc Lan thành. Tòa thành thị này mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi một ngày đều đang biến đại mạnh mẽ. Trầm Lãng thật còn giống là một cái ma thuật sư một dạng, thỏa thích ở mảnh này thổ địa trên thi triển kỳ tích. 3 ngày về sau, bọn hải tặc cho Trầm Lãng đưa tới 15 chiến thuyền đại hải thuyền, đồng thời đưa tới 8.000 nô lệ, tổng cộng 200.000 kim tệ. Tên hải tặc này thủ lĩnh là một cái ngạo mạn bạch nhân. Không có ai biết tên của hắn. Cũng chỉ biết tên của hắn gọi huyết tinh nam tước. Hắn nhìn qua không hề giống là hải tặc. Càng giống như là một cái ưu nhã quý tộc. Dáng dấp anh tuấn được dọa người. Coi như mỗi ngày dầm mưa dãi nắng ra thịt cũng vẫn là trắng nón, dùng người Đông Phương nói chính là mặt như quan ngọc. Hắn là mảnh này hải vực lớn nhất hải tặc. Sở hữu 2 vạn, trên 100 đầu hạm thuyền. Cái này hay. 3.000 dặm hải vực ngoài khơi trật tự là do hắn nắm giữ. Hắn cùng Hắc Chân Châu nhất định có giao tình, cho nên song phương mới có đại lượng giao dịch. Hắn là Trầm Lãng lớn nhất vật tư cung ứng thương. Trầm Lãng phần lớn lương thực, hoa quả, loại thịt đều là theo cái kia trong mua. Có thể nói như vậy, theo huyết tinh nam tước nơi đó ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì. Chỉ có ngươi nghĩ không đến. Không có không mua được đồ đạc. Võ công của hắn rất cao. Cụ thể cao bao nhiêu không biết. Nhưng Hắc Chân Châu nói nàng hoàn toàn không phải huyết tinh nam tước đối thủ. Hơn nữa cũng không người nào biết cái này vì huyết tinh nam tước niên kỷ, cũng không biết lai lịch của hắn. Ta đã thấy ngươi khởi tử hoàn sinh người phương Đông. Huyết tinh nam tước hướng Trầm Lãng nói, đi Bô Sa công tước trưởng phu. Trầm Lãng nói, ta cũng đã gặp ngài, đương thời hôn lễ, ngài đứng ở nơi này một bên vị thứ 7. Huyết tinh nam tước nói, ta là đương thời duy nhất tiền đồ hôn lễ hải tặc. Trầm Lãng nói, không được. Ngài không giống như là một hải tặc. Càng giống như là một cái quý tộc, ta có thể xin ngài tiến nhập ta tỏa thành uống một chén rượu sao? Huyết tinh nam tước liếc mắt một cái nói. Đó chính là ngài tỏa thành sao? Nó quả thực phi thường đặc thù. Hiển nhiên hắn là xem không được trên Trầm Lãng tỏa pháo đài này. Thật sự là quá xấu xí. Quá nhỏ. Hoàn toàn không có một chút điểm nghệ thuật cảm giác. Hơn nữa phảng phất có mặt khác nhất chủng nguyên nhân, khiến cho hắn không tính đăng trên Trầm Lãng tòa thành thị này. Nếu như ta mời ngài trên ta kỳ hạm trên uống rượu, ngài sẽ cự tuyệt sao? Huyết tinh nam tước đạo. Ta quang vinh may mắn. Trầm Lãng đạo. Kim tể cùng hàng đã kiểm gây hoàn tất. Trầm Lãng đăng trên huyết tinh nam tước kỳ hạm. Đây là một con thuyền phi thường to lớn chiến thuyền. Thoát nước lượng vượt lên trước 2.000 tấn. Trên thuyền thủy thủ thêm vũ sĩ có gần ngàn người. Tổng cộng có 8 cỗ khổng lồ cường nỏ. Hơn nữa còn phi thường thư thái, thậm chí gọi là hoa lệ đại hạm. Chúc mừng ngài trở thành mảnh nhỏ hải vực bá chủ. Trầm Lãng cười nói, mảnh này hải vực ở ngài bảo hộ xuống, nhất định sẽ sở hữu cao nhất trật tự. Quá khen, thần bí Đông Phương tiên sinh. Huyết tinh nam tước nói, ta am hiểu hơn với mậu dịch mà cũng không phải sát lục. Dám cái này vì huyết tinh nam tước sát nhân như ma. Hắn không biết cướp sạch nhiều thiếu thành băng. Tiêu diệt nhiều thiếu hạm đội. Hắn giết rơi người không được hạ mấy vạn người. Hắn hoàn toàn gọi là tiểu nhi rừng khóc nhân vật. Thế giới này chỉ có lấy sai tên. Không có để cho sai biệt hiểu bất quá hắn ở nơi này mảnh nhỏ hải vực đúng là phi thường ôn hòa. Đại bộ phận lấy mậu dịch vì chủ. Hơn nữa còn là một cái công chính trọng tài giả. Quả thực giống như là một cái trên biển quý tộc. Thần bí Đông Phương tiên sinh, ngươi càng giống như là một cái ma thuật sư a. Huyết tinh nam tước cười nói. Vẹn vẹn không đến 2 tháng. Một tòa thành trì liền xuất hiện ở đây cái bán đảo Nam Đoan. Tưởng chừng như là kỳ tích. Ngài đã nổi danh. Ma thuật sư tiên sinh. Trầm Lãng nói, nổi danh với ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì ta đã đầy đủ nổi danh. Đúng vậy a, ngài đã đầy đủ nổi danh. Huyết tinh nam tước nói, ngài nhưng là đi bô sa công tước trưởng phu, nàng là khu vực này nữ vương. Trầm Lãng nói, nam tước các hạ, ta nhớ ngài không chỉ là muốn phải nói cho ta biết điểm này đi. Huyết tinh nam tước nói, ma thuật sư tiên sinh, xin hỏi ngài là dự định ở Tân Đại Lục kiến thiết ngài vương quốc sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, không được, ta ở mảnh này thổ địa vẻn vẹn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Huyết tinh nam tước nói, như vậy xin hỏi ngài sẽ ở chỗ này bao lâu đây? Trầm Lãng nói, rất ngắn rất ngắn. Huyết tinh nam tước cười nói, vậy là tốt rồi. Bất quá ta vẫn có cần phải nói cho ngài. Đây là ta cùng ngài một lần cuối cùng giao dịch. Trầm Lãng nhún vai một cái. Huyết tinh nam tước nói, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không bao giờ có người đưa cho ngài tới đội thuyền, lương thực và nô lệ. Trầm Lãng nói, ta bị mậu dịch phong tỏa sao? Huyết tinh nam tước nói, đúng đích. Trầm Lãng nói, là ta làm gì sai hay hoặc giả là ta mạo phạm đến người nào không? Ta đây biểu thị xin lỗi. Không được, không được, không được. Huyết tinh nam tước nói, cùng ngài giao dịch phi thường khoái trá. Ngài là một cái hào phóng người. Hơn nữa ngài vẫn là một cái phi thường có thưởng thức người. Chúng ta đều phi thường cam tâm tình nguyện cùng ngài mậu dịch. Thế nhưng Tây Luân thứ 3 đế quốc phía nam thủ hộ đi bô sa công tước đã hạ lệnh đối với ngài phong sát lệnh. Đừng quên, ngày này thì ngây ngô bích triều bán đảo vẫn tính là lãnh địa của nàng. Như đem nàng bản đồ trở thành một nữ nhân, vậy ngài chính giẫm ở đầu ngón chân của nàng đắp lên. Trầm Lãng nói, ta cho là nàng sẽ không chú ý, dù sao nàng chọn kỹ ta 3 tháng. Huyết tinh nam tước nhún vai một cái, không nói gì. Trầm Lãng nói, là hoàn toàn đuổi ra khỏi sao? Huyết tinh nam tước nói, đúng, hoàn toàn đuổi ra khỏi. Bất kỳ cái gì hải thương, bất kỳ cái gì hải tặc cũng không thể cùng ngài việc buôn bán. Nếu không thì là cùng Du Sô gia tộc là địch, chính là cùng Tây Luân thứ 3 đế quốc là địch. Trầm Lãng nói, ma nữ đế quốc vương đô nữ vương thành đã đánh xuống sao? Huyết tinh nam tước nói, thế nhưng ngoại trừ nữ vương thành bên ngoài, ma nữ đế quốc những thứ khác thành bang đều đã bị công hãm. Hơn nữa hiện tại là tối trọng yếu không phải đánh nữ vương thành, mà là đề cử Tây Luân thứ 3 đế quốc hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng tiếp đó sẽ có vượt lên trước 100 vạn đại quân vây quanh nữ vương thành. Cho nên ngài Medusa nữ vương đại khái hội vô cùng nguy hiểm. Trầm Lãng nói, xin hỏi có cách nào mấy vị điện hạ hội cạnh tranh Tây Luân thứ 3 đế quốc hoàng đế đâu? Đương nhiên, như đây là tuyệt mật lời nói, vậy cũng không cần nói cho ta. Huyết tinh nam tước nói, tổng cộng có 3 vị điện hạ. Vị thứ nhất là Alfonso điện hạ, hắn là Tây Luân đệ nhị đế quốc Mạc Đại Hoàng đế cháu đích tôn, vị thứ hai là Tây Luân Ích, sở hữu nhất thuần chánh hoàng tộc huyết thống, là Tây Luân đệ nhất đế quốc truyền thừa người. Trong huyết mạch của hắn không có chảy xuôi Helen nữ hoàng dòng máu, cho nên được toàn bộ phương Bắc quý tộc chống đỡ. Helen nữ hoàng chính là nữ vương thành kiến tạo người. Nàng có lẽ là phía trước liền được xưng là Tây Luân vương triều phản nghịch nữ hoàng. Cho tới bây giờ phương Bắc rất nhiều quý tộc đều ở đây căm thù nàng làm tất cả. Trầm lãng nói, bây giờ xem ra phảng phất cái này vì Tây Luân ít có thể sẽ trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc hoàng đế bệ hạ. Hải tặc thủ lĩnh huyết tinh nam tước nói, không được, không được, không được, còn có vị thứ ba cạnh tranh người so John điện hạ, hắn mới là ngôi vua có lực nhất cạnh tranh người. Trầm lãng nói, vì sao? Huyết tinh nam tước nói, so John điện hạ sở hữu hoàng kim đấu khí, ở 10 năm trước cũng đã là Tây Luân vương triều tuyệt đỉnh cường giả. 10 năm trước hắn một thân một mình đi trước cực Bắc đại lục mạo hiểm, ngài nên biết đi thiên hạ cấm địa mạo hiểm là anh hùng vinh quang. Đương nhiên những thứ này anh hùng thông thường cũng không có sống lại, toàn bộ đều chết. Bất kể là đi vạn dặm hoang mạc, hay là đi ma dược đại tam giác, hay hoặc giả là đi cực Bắc đại lục người, toàn bộ đều chết. Nhưng mà cái này vì sở hữu hoàng kim đấu khí so John điện hạ thành công trở về, hắn trở thành toàn bộ Tây Luân vương triều chí cao vô thượng anh hùng. 10 năm trước hắn liền đã như này cường đại, bây giờ có thể đã trở thành Tây Luân vương triều đệ nhất cường giả. Huống chi còn có người nói so John điện hạ đã được đến toàn bộ Bạch Kinh chúc phúc. Bạch Kinh trầm lãng kinh ngạc, cái này cùng Bạch Ngọc Kinh có cái gì quan hệ? Huyết tinh nam tước nói, Bạch Kinh, trong truyền thuyết đây là thần nơi ở, ở tại một cái vĩnh viễn không có đêm tối địa phương. Trầm lãng nói, Bạch Kinh thuyền là không được là xuất hiện ở qua phương Tây thế giới, thuyền của nó đến đâu trong nơi nào thì tuyết rơi. Huyết tinh nam tước nói, đây quả thật là ở hải tặc giữa dòng truyền, nhưng có thể vậy cũng là hán tử say nói mớ. Ta chỗ này còn có một cái truyền thuyết, ngài muốn nghe một chút không? Trầm lãng nói, chăm chú lắng nghe. Huyết tinh nam tước nói, làm Bạch Kinh thuyền xuất hiện ở trên mặt biển thời điểm, không nên đi xem, coi như chứng kiến cũng muốn quên mất sạch, bởi vì nó cuối cùng biến mất ở nơi nào, cái nào chủng tộc sẽ diệt vong nó, như rừng sát ở cái nào quốc gia bên trên, cái nào quốc gia sẽ diệt vong. Trầm lãng nói, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là hoang đường không kềm chế được truyền thuyết đúng không? Huyết tinh nam tước nói, phi thường không được may mắn, đây không phải là truyền thuyết mà là chân thực. Vài thập niên trước, Bạch Kinh tuyết bay chi thuyền đến phía nam A giới đế quốc, kết quả A giới đế quốc diệt vong 150 năm trước. Bạch Kinh tuyết bay chi thuyền đến càng phía đông Dô Xe Ma Di đế quốc, cái kia đế quốc diệt vong 1000 năm trước. Bạch Kinh tuyết bay chi thuyền tới đến Đai A đế quốc, Đai A đế quốc diệt vong. Trầm lãng nói, Đai A đế quốc không phải là Vi Đa tộc lịch sử trên duy nhất đế quốc cường đại sao? Huyết tinh nam tước nói, đúng, sự thực trên hiện tại cũng còn có thể chứng kiến Đai A đế quốc thành thị phế tích tan quản, không có bất kỳ sử thư ghi chép. Thế nhưng ta đi qua Đai A đế quốc thành băng, phát hiện đây tuyệt đối là một cái phi thường đế quốc cường đại, như nó không có tiêu vong, Tây Luân đại đế xuôi nam thời điểm sẽ không dễ dàng quét ngang toàn bộ Tân Đại Lục thành lập Tây Luân vương triều. Trong tay hắn dù sao mới 3 vạn người mà thôi. Trầm lãng rơi vào nghi hoặc, cái kia phương Tây thế giới cái này Bạch Kinh là Đông phương thế giới Bạch Ngọc Kinh sao? Quả thật ở Đại Viêm đế quốc, Bạch Ngọc Kinh đồng dạng là thần bí lại cường đại, thế nhưng xa xa không có giống phương Tây truyền thuyết chung cái kia cường đại dù gì a. Thuyền của nó bay tới nơi nào, đế quốc nào, bộ tộc nào liền diệt vong. Hoặc giả người Bạch Ngọc Kinh thế lực kéo dài qua Đông Tây phương thế giới, chỉ bất quá nó trọng tâm ở phương Tây thế giới. Hơn nữa Đại Viêm đế quốc bao vây tiếu trừ Trầm lãng thời điểm, Bạch Ngọc Kinh nhân tan quản không có xuất hiện, nhưng nó thuyền vẫn là xuất hiện. Nói cách khác, nó hay là nghe theo Đại Viêm đế quốc hoàng đế ý chỉ. Cái kia Đại Viêm đế quốc hoàng đế chẳng phải là so với trong tưởng tượng còn muốn điều trầm lãng cảm thấy thế giới này quá thần bí. Làm ngươi cho rằng tới gần chân tướng thời điểm, lại kéo ra một cách lớn hơn chân tướng, khiến cho phảng phất người mù sờ voi một dạng. Không được, Trầm Lãng phải tiếp tục đi nghiên cứu Khương Ly bệ hạ lưu lại những tư liệu kia. Năm đó Khương Ly dò xét tìm phương Tây thế giới rất nhiều năm, rất nhiều chuyện tình hắn ghi chép mới là gần gũi nhất chân tướng. Nói về chính chuyện, Huyết Tinh Nam Tước nói chịu đến Bạch Kinh chúc phúc, So Zôn Điện Hạ liền đã đem một nửa vương miện đeo vào đầu lên. Mà một nửa kia vương miện chính là Nam Phương mấy đại chư hầu vì hắn khép lại. Đi Bồ Sa công tước, giúp Xeo công tước ủng hộ chính là So Zôn Điện Hạ. Lần này vây công ma nữ đế quốc người phát khởi chính là Đi Bồ Sa công tước, giúp Xeo công tước đám người. Tổng cộng phát động quân đội vượt lên trước 100 vạn. Trầm Lãng vốn dĩ vì bọn họ mục tiêu vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt ma nữ đế quốc. Hiện tại xem ra đây là một hồi dựng nước chi chiến. Năm đó Ninh Dực Thái tử vì đoạt vương vị, tự mình đi Nam Ẩm Quốc cùng căng quân quyết chiến. Muốn dựa vào cái này bất thế chi công vững chắc chính mình thái tử vị, mà bây giờ cái này vị tuyệt thế cường giả So Zôn Điện Hạ cũng muốn đi qua trận này diệt quốc công đăng trên Tây Luân thứ 3 đế quốc hoàng vị. Trầm Lãng nói, cái kia bây giờ cái này vì So Zôn Điện Hạ đâu? Huyết Tinh Nam Tước nói, đang ở trình diễn kỳ tích. Trầm Lãng nói, cái gì kỳ tích? Huyết Tinh Nam Tước nói, một kiếm bình thiên hạ kỳ tích. Theo Vĩnh Đống Chi Hải Nam Hạ tiến nhập Tây Luân Vương Triều, đi ngang qua từng cái thành bang, thuận thì sống, nghịch thì chết. Như thế điều Trầm Lãng có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Vô cùng tôn quý hoàng tử theo cực bắc đại lục mạo hiểm mà đến, bản cũng đắt là anh hùng. Nhất người một kiếm nam xuống, tiến nhập một tòa lại một thành phố. Kiếm chỉ tòa thành thị này chủ nhân, bất kể là bá tước vẫn là công tước, đều chỉ có một cái vấn đề: có hay không thuần phục ta? Không được thuần phục, chém giết chi thực sự là khí thế kinh thiên. Đương nhiên có người có lẽ sẽ nói, vì sao không được mấy ngàn người mấy vạn người xông lên giết hắn? Điều này sao có thể? So Zôn Tây Luân nhưng là đế quốc hoàng tử, hơn nữa còn là mấy trăm năm qua duy nhất theo cực bắc đại lục thành công trở về đại anh hùng. Chỉ sợ vô số thần dân cùng sĩ binh trong lòng đối với hắn sớm đã kính ngưỡng sùng bái. Trầm Lãng nói, hắn chỉ sợ là muốn phục chế Tây Luân đại đế kỳ tích. Hắn cứ như vậy nhất người một kiếm nam xuống, không có bất kỳ quân đội sao? Huyết Tinh Nam Tước nói, không có. Có thiên quân vạn mã muốn thuần phục đi theo hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Hắn nói phải dựa vào chính mình lực lượng đoạt được đế vị. Trầm Lãng nói, bây giờ hắn đã chinh phục vài cái thành bang, 39 cái. Huyết Tinh Nam Tước đạo. Trầm Lãng nói, từng cái thành bang đều là một mình hắn một kiếm chinh phục. Huyết Tinh Nam Tước nói, đúng. 15 cái lính chủ bị chém giết, 24 cái lính chủ tuyển trạch thuần phục. Trầm Lãng líu lưới, hắn có thể tưởng tượng một màn này đơn giản là ngưu bức sông thiên. Nhất người một kiếm bình định nửa thiên hạ, người như vậy chẳng mấy chốc sẽ chinh phục toàn bộ Tây Luân Vương Triều hết thảy quý tộc và thần dân tâm. Nhưng sao không hề ngăn cản mà đăng thượng hoàng đế, chân chính thống nhất toàn bộ Tây Luân đế quốc. Bây giờ Medusa nữ vương đã trở thành sau cùng chinh phục mục tiêu. Huyết Tinh Nam Tước nói, nàng hoặc là bị chém giết, hoặc là quỳ rạp trên đất cam vì thần thiếp. Trầm Lãng có thể tưởng tượng, cái này vì So Zôn Điện Hạ một đường nam xuống, nhất người một kiếm chinh phục một tòa lại một thành phố, nhất sau 100 vạn đại quân vây quanh nữ vương thành, mà hắn cùng Medusa nữ vương tiến hành đỉnh phong quyết chiến, nhưng sau triệt để đăng thượng hoàng vị. Trầm Lãng nói, giúp Xeo công tước là một cái chân chính ái quốc người. Hắn khát vọng nhìn thấy một cái tuyệt thế cường giả hàng lâm Tây Luân Vương Triều, lại một lần nữa thống nhất phương Tây thiên hạ. Nhưng Đi Bô Sa công tước nhưng không có như vậy thuần túy. Là cái gì nguyên nhân khiến cho nàng đánh bạc hết thảy đi chống đỡ cái này vì So Zôn Điện Hạ đâu? Huyết Tinh Nam Tước nói, đợi được So Zôn Điện Hạ lên ngôi làm hoàng về sau, Đi Bô Sa công tước sẽ trở thành ngoại phi, đến lúc nàng sẽ trở thành đế quốc phía nam thủ hộ. Của nàng nhi tử sẽ sửa họ vì Tây Luân Du Sô, trở thành đế quốc thân vương một trong. Cái gọi là ngoại phi vẹn vẹn chỉ là nhất chủng cung kính xưng hô mà thôi. Sự thực trên chính là không có hôn lễ tình nhân tương đương với đông phương thế giới ngoại thất, nhưng cũng là có chứa khế ước thuộc tính. Trầm lãng nói, nhưng là đi bô sa công tước đã không phải là xử nữ. Huyết tinh nam tước nói, chúng ta phương Tây không giống các ngươi đông phương, không có như vậy ý tứ. Medusa nữ vương cũng đã sanh hài tử, nhưng so Zôn điện hạ như trước muốn cưới vợ nàng trở thành đế quốc hoàng hậu. Đương nhiên hắn nguyên thoại là hoặc là trở thành hoàng hậu, hoặc là chết. Trầm lãng ánh mắt không khỏi co rụt lại. Trình độ nào đó lên, Medusa nữ vương cùng hắn không có cái gì quan hệ, nhưng là nàng mẹ của đứa bé. Hiện tại cách này vì so Zôn hoàng tử dĩ nhiên phát sinh như vậy khí phách tuyên ngôn, làm cho Medusa nữ vương hoặc là trở thành nữ nhân của hắn, hoặc là chết. Còn có đi bô sa công tước, thảo nào cam lòng cho bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, hầu như dốc hết thầy. Hơn nữa đối với trầm lãng như vậy mỹ nam tử cũng coi là chuyện vặt. Nguyên lai sớm xem trên tương lai so Zôn đại đế. Lần này nàng một ngày thành công, cả gia tộc đều sẽ niết bàn, chính là trở thành Tây Luân đế quốc đỉnh cấp hào môn. Bất quá, cái này vì huyết tinh nam tước vì sao muốn nói cho hắn biết những thứ này đâu? Trầm lãng hỏi nam tước các hạ. Xin hỏi ngài biết Helen công chúa sao? Ở nơi này chàng Tây Luân vương triều hoàng vị tranh đoạt chiến chung, nàng có hy vọng sao? Huyết tinh nam tước không khỏi kinh ngạc. Rất hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn trầm lãng đưa ra Helen công chúa tên. Không có hy vọng, huyết tinh nam tước nói. Helen công chúa mất tích 17 năm, nàng có thể đã chết. Coi như nàng còn sống, thân phận của nàng cũng không thể có thể trở thành là Tây Luân đế quốc hoàng đế. Trầm lãng nói, vậy ngươi cảm thấy nàng đi đâu? Trong huyết tinh nam tước nói, ai biết được, có thể đi ma ruột đại tam giác, có thể đi đáy biển thần miếu. Nàng là một cái thiên mã hành không công chúa, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Sử thượng tối cường người ở rể 66 chương 648 một lan vận mệnh đương đương đương cung. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, không gì sánh được dồn dập tiếng chuông. Như trầm lãng ở thiên không chiều dài con mắt, sẽ chứng kiến trên biển mỗi một con thuyền đều vang lên dồn dập tiếng chuông. Bất kể là thuyền hải tặc chỉ, vẫn là thương nhân đội thuyền đều vang lên một dạng tiếng chuông. Một đường hướng đông, mãi cho đến Bích Kim Thành. Đương đương đương cùng. Toàn bộ Bích Kim Thành tiếng chuông càng gấp gáp hơn. Cùng này đồng thời, toàn bộ Bích Kim Thành cửa thành phong tỏa. Tất cả bến tàu phong tỏa. Rầm rầm rầm. Một nhóm lại một nhóm quân đội theo phủ công tước tỏa thành tiến vào thành thị bên trong, theo trong quân doanh xuất hiện. Mấy ngàn, mấy vạn người quân đội, phong tỏa Bích Kim Thành từng cách đường, từng cách xuất nhập khẩu. Toàn thành đề phòng mấy ngàn dặm phong sát lệnh bắt đầu. Huyết tinh nam tước đứng lên nói. Thần bí người phương Đông, đối ngươi phong sát lệnh đã bắt đầu, từ giờ trở đi không có một cái hải thương, một hải tặc cùng ngươi việc buôn bán, bao quát ngài tình nhân Hưu. Nhưng là trầm lãng mới vừa thu Hưu 250.000 kim tệ a, đây là nàng một nửa gia sản. Tiếp đó, bất luận cái gì tới gần ngài căn cứ hết thảy đội thuyền đều sẽ bị đánh chìm, ngài căn cứ cũng nữa không thu được một hạt gạo, một tên đầy tớ. Từ giờ khắc này, ngài bị triệt để đuổi ra khỏi. Trầm lãng hỏi nam tước các hạ, xin hỏi là đi bô sa công tước đối ta đuổi ra khỏi, vẫn là huyết tinh nam tước nói, là toàn bộ Tây Luân thứ ba đế quốc đối với ngài đuổi ra khỏi, bao quát ta ở bên trong. Ngày sau có bất luận cái gì hải thuyền tới gần ngài căn cứ, ta đều sẽ đem nó đánh chìm. Thực tế như vậy sao? Mới vừa còn cùng trầm lãng làm nhất đại chuyện làm ăn, tiếp tự muốn tự thân chấp hành phong sát lệnh, phi thường xin lỗi. Tới từ đông phương thế giới ma thuật sư. Bởi vì đi bô sa công tước đứng sau lưng tương lai so Zôn đại đế, là bất luận kẻ nào đều vô pháp ngăn cản. Có thể tương lai không lâu sau, ngươi lại một lần nữa nhìn thấy ta. Ta đã là Tây Luân thứ ba đế quốc hạm đội hải quân trung tướng. Mặt khác xem ở là mậu dịch bằng hữu phần lên, ta nói cho ngài một câu, ngài còn có một cách nhiều tháng. Đi Bô Sa công tước đã xuất lính đại quân Nam xuống, nàng nhất định sẽ đem ngài tiêu diệt ở nảy sinh trong. Ngài còn có một cách nhiều tháng thời gian tả hữu. Bảo trọng tới từ Đông Phương thế giới ma thuật sư tiên sinh cùng ngài giao dịch phi thường khoái trá. Tối đa hai cái tháng về sau, đi Bô Sa công tước đại quân sẽ đem ngài cách tòa này nho nhỏ thành trì theo thế giới này trên xóa đi. Nếu như ta là của ngài nói, nhất định sẽ lập tức đi thuyền thoát đi, thoát được càng xa càng tốt. So John đại đế đã quật khởi, ngài làm một ngoại nhân cách hắn càng xa càng tốt. Như vậy tái kiến huyết tinh nam tước hướng Trầm Lãng vươn tay. Tái kiến nam tước các hạ. Trầm Lãng đưa tay cùng hắn nắm nhau, nhưng sau hắn đi rời thuyền. Hắn mới vừa rời đi huyết tinh nam tước hạm thuyền. Đương đương đương cùng. Bén nhọn rồn dập tiếng chuông vang lên. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu huyết tinh nam tước một tiếng lệnh xuống. Hắn hạm đội khổng lồ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tất cả khổng lồ cường nỏ mở ra. Tất cả máy bắn đá mở ra. Tất cả hải tặc rút ra đao kiếm. Dương cung cài tên. Mới vừa rồi cùng bình hòa trên trăm chiến thuyền hạm thuyền, lập tức biến được đằng đằng sát khí, dương nanh múa vuốt. Đây chính là trở mặt dường như lật sách đi. Huyết tinh nam tước xuất ra một phong tấm da dê. Phô lớn. Tây Luân thứ ba đế quốc phía nam thủ hộ. Bích ba hành tỉnh tổng đốc đi Bô Sa công tước mệnh lệnh. Triệt để phong tỏa người phương Đông Trầm Lãng Ngụy Mộc Lan Thành. Bất kỳ người nào không được cùng giao dịch bất luận cái gì hải tặc. Bất kỳ cái gì thương nhân. Một ngày cùng Trầm Lãng giao dịch. Chu diệt toàn tộc bất luận cái gì đội thuyền xuất hiện ở Ngụy Mộc Lan Thành phủ cận. Toàn bộ đánh chìm. Đại phong sát lệnh. Khai mở nhưng về sau. Huyết tinh nam tước hạm đội. Còn có chu vi hải tặc hạm đội. Chính là bắt đầu chấp hành đại phong sát lệnh. Triệt để phong tỏa mảnh này hải vực. Đi Bô Sa công tước ở lại giữ hạm đội cũng lao ra ngoài khơi. Chuẩn bị đánh chìm bất luận cái gì một con thuyền cùng Trầm Lãng giao dịch hạm thuyền. Mà cùng này đồng thời đi Bô Sa công tước xuất lính đại quân Nam xuống. Trầm Lãng cái này 2.000 người đăng trên bích triều bán đảo sau tiến hành đại quy mô giao dịch. Khẳng định giấu riêng không được nhân. Nhất là cái kia tỏa dường như kỳ tích ma thuật thành. Hầu như trong một đêm quật khởi. Đi Bô Sa công tước hiện tại chỉ biết là Trầm Lãng tên. Không biết hắn thân phận. Thế nhưng biết hắn cùng Medusa nữ vương có thân mật quan hệ không chỉ có như đây. Hắn vốn hẳn nên bị hỏa hình đốt chết. Kết quả lại khởi tử hoàn sinh. Cái này đầy đủ hấp dẫn nàng cực đại coi trọng. Cho nên khi nàng nghe được Trầm Lãng dĩ nhiên tại nàng bích triều bán đảo kiến tạo thành trì thời điểm. Thật hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông này chẳng những không có chết. Hơn nữa còn dám trở lại lãnh địa của nàng. Vẫn còn ở nàng ở đảo nhỏ trên phát triển căn cứ. Kiến tạo thành trì là cái gì cho hắn dũng khí như vậy? Đây là một cái người điên sao? Thế nhưng nàng trước nay chưa có coi trọng. Hiện tại nữ vương thành chiến cuộc đã không vội. Phải đợi so John đại đế Nam Hạ cùng Medusa nữ vương tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Đại quân vây quanh nữ vương thành là được. Mà cái này vì so John đại đế đang ở phương Bắc trình diễn nhất người chinh phục nhất thành huy hoàng kỳ tích. Như vậy một đường chinh phục xuống chí ít còn muốn hơn nửa năm mới sẽ tới đạt đến nữ vương thành. Đi Bô Sa công tước còn chưa từng thấy qua cái này vì so John đại đế, nhưng đã bị hắn coi là chân mệnh thiên tử. Đây là Tây Luân vương triều đệ nhất đại anh hùng, đệ nhất Mỹ nam tử, có thể sánh được Tây Luân đại đế nhân vật. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuận này. Cho nên ở so John đại đế còn không có xuôi nam thời điểm. Nàng liền dốc hết hết thảy chống đỡ cái này vị điện hạ. Chính là vì để du sô gia tộc ngồi so John đại đế chi phong. Niết bàn quật khởi. Hơn nữa đây không chỉ là ý chí của nàng. Vẫn là hỏa thần giáo ý chí. Ở so John đại đế xuôi nam trong khoảng thời gian này. Nàng muốn xuất lính đại quân phản hồi. Đem Trầm Lãng thành thị triệt để tiêu diệt với nảy sinh bên trong. Đại tế ti cắt hạ. Ngày trước đây vì sao tuyển trạch cái này vì Trầm Lãng trở thành hiến tế trưởng phu đi Bô Sa công tước hỏi. Hết thảy đều là hỏa thần ý chỉ. Đi Bô Sa công tước nói. Ta đây hiện tại xuất quân đưa hắn thành phố nhỏ triệt để hủy diệt. Chém tận giết tuyệt. Cũng là hỏa thần ý chỉ sao đương nhiên. Thời gian trở lại nửa năm phía trước Trầm Lãng thiết kế cử hạm vận tải Niết Bàn quân. Vận tải hắn tất cả người nhà tiến nhập ma ruột đại tam giác. Thuyền lên bất luận cái gì người vô pháp quên một màn kia. Nơi đây là chân tránh địa ngục, chân chính ác ma chi miệng. Không có tiến đến phía trước. Đem tưởng tượng vô cùng kinh khủng nguy hiểm thế nhưng tiến đến về sau. Lại so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mộc Lan cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế dày đặc đáng sợ như vậy thiểm điện. Dường như vô số giống như du long, thậm chí còn có hình cầu thiểm điện. Toàn bộ đại tam giác bên trong triệt để hắc ám. Hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón thế nhưng trong sát na thiểm điện bính phát thời điểm. Lại sáng làm cho người hầu như muốn mù. Mấy ngàn hơn vạn cái thiểm điện điên cuồng mà phách đả mỗi một nơi, dường như muốn đem thiên địa đều tê liệt. Lúc này nếu không có phòng lôi, bất kỳ cái gì đội thuyền tiến đến đều sẽ bị xé nát. Tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi. Mộc Lan rất lo lắng cho mình hạm thuyền cũng sẽ tao ngộ kiếp nạn, nhưng nàng tin tưởng phu quân. Quả nhiên, nàng thuyền lớn xông vào tiến đến sau vẻn vẹn không đến 3 phần trung đã bị một cái to lớn thiểm điện bắn trúng. Thuyền lớn hoàn toàn bình yên vô sự, to lớn điện lưu trực tiếp bị ngã vào biển rộng. Sầm sầm sầm sầm. Thuyền lớn không ngừng thâm nhập ma ruột đại tam giác, vô số thiểm điện như trước điên cuồng phách xuống kinh thiên động địa. Nhưng đã có thể phòng vệ đệ nhất đảo thiểm điện cũng liền có thể phòng vệ đảo thứ hai, đảo thứ ba. Nhưng mà ma ruột đại tam giác bên trong đáng sợ không chỉ có thiểm điện, còn có vô số đá ngầm. Nơi đây hoặc là đưa tay không thấy được năm ngón, hoặc là sáng làm cho người mắt mù. Cho nên căn bản là nhìn không thấy ngoài khơi. Bất kỳ cái gì đội thuyền tiến đến coi như tránh thoát thiểm điện, cũng nhất định sẽ đụng trên đá ngầm. Nhưng không biết vì sao tiến nhập ma ruột đại tam giác về sau, Mộc Lan cả người đều biến. Cảm giác của nàng đạt được to lớn đề thăng. Nàng xem không đến trong nước biển đá ngầm, nhưng là lại có thể trước giờ cảm giác được nguy hiểm. Dĩ nhiên tách ra một cái lại một cái đá ngầm ở ma ruột đại tam giác bên trong đi ra mê cung một dạng con đường. Ngoại trừ đá ngầm bên ngoài còn có chí mạng bão phong. Không biết từ đâu dựng lên, không biết quát hướng gì chỗ. Tưởng gì long quyển phong càng là thời khắc khắc đều có thể sinh ra ở toàn bộ ma ruột tam giác bên trong tàn sát bừa bãi. Ở hoàn toàn không nhìn thấy tình hình hạ, bất kỳ cái gì hạm thuyền đều tránh không khỏi bão phong cùng long quyển phong. Thế nhưng Kim Mộc Lan có thể. Niết bàn phía sau nàng sở hữu thượng cổ nhân loại năng lực cảm nhận. Nàng có thể dẫn dắt đội thuyền tách ra bão phong cùng long quyển phong. Nhưng toàn bộ quá trình cũng tâm lực tiêu tủy. Bởi vì thuyền lớn một số thời khắc chẳng những muốn đi tới, còn muốn đình chỉ, còn muốn lui lại. Toàn bộ ma ruột đại tam giác hắc ám dài đất đầy đủ vượt lên trước 500 dặm. Hầu như từng giây từng phút đều đi ở địa ngục bên viền. Thoáng không cẩn thận, chỉnh con thuyền sẽ hóa thành bột mịn. Thuyền trên tất cả mọi người hội táng thân tại đây. 2 ngày 2 đêm về sau, Mộc Lan đã tình trạng kiệt sức. Lúc đầu vô cùng vô tận tinh thần lực, phảng phất đã tiêu hao sạch sẽ thời thời khắc khắc đều muốn ngủ quá khứ. Cái này trùng trước giờ cảm giác thật sự là quá tiêu hao năng lượng. Thân thể nàng đã triệt để lạnh lẽo, không có bất kỳ nhiệt độ, lung lay sắp đổ theo thì đều có thể ngược lại xuống. Ta không thể ngủ lấy. Người cả nhà tính mệnh đều ở trong tay ta. Vài cách bảo bảo tính mệnh cũng ở trong tay ta. Ta không thể cô phụ phu quân tín nhiệm. Ta và phu quân đã mất đi nhiều lắm, không thể lại mất đi bất cứ người nào. Khi nàng mệt mỏi dã rời tới cực điểm thời điểm, Mộc Lan xuất ra một căn lại một cây châm quản rót vào trong cơ thể. Điên cuồng mà tiêu hao tinh thần lực của mình. Lại qua 2 ngày 2 đêm. Mộc Lan bảo bối thật muốn triệt để tan vỡ. Vô biên vô tận hắc ám điên cuồng đánh tới, dường như muốn bao phủ hoàn toàn nàng tất cả thế giới tinh thần. Phu quân, ta thật nhìn không được, ta muốn cho ngươi thất vọng. Không được, không được, ta không thể để cho phu quân thất vọng, ta phải bảo vệ người cả nhà. Mộc Lan lại đem bắt đầu một chi châm quản rót vào trong cơ thể. Nhưng mà những thứ này dược tề đối nàng đã hoàn toàn không có tác dụng. Phu quân ta thật gánh không được. Ngươi Mộc Lan bảo bối muốn cho ngươi thất vọng sao? Vô biên bóng tối vô tận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hầu như hoàn toàn không thể ngăn cản. Nàng hai thiên trong lúc đó liền đã hao hết tất cả tinh thần lực. Phía sau hai ngày hai đêm hoàn toàn là dựa vào dược vật điên cuồng tiêu hao. Hiện tại hoàn toàn đến tinh thần lực phần cuối, liền giống như một ao, hoàn toàn khô kiệt. Nhưng mà ngay tại lúc này hô thuyền lớn chợt lao ra hắc ám. Trước mắt chợt sáng lên. Địa ngục rốt cuộc đi hết. Hiện tại muốn đi vào thiên đường sao? Thuyền lớn xuyên qua 500 dặm hắc ám dải đất. Triệt để tiến nhập ma dược đại tam giác bên trong tân thế giới. Thế giới này nhất nhất thần bí khu vực cả thế giới người mạo hiểm trung cực mục tiêu một trong. Nhân loại cấm khu. Xuyên qua hắc ám dải đất về sau, cái này tân thế giới trong nháy mắt dũng mãnh vào phạm vi nhìn. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn thế giới này. Đây là một cái cuối cùng sức tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng thế giới. Mộc Lan chỉ nhìn liếc mắt. Trong lòng nàng run rẩy tiếng, phu quân chúng ta thật đi tới thiên đường. Nhưng sau vô biên vô tận hắc ám đánh tới, Mộc Lan bảo bối trực tiếp ngược lại xuống, nhân sự bất tỉnh. Mộc Lan bên cạnh Tuyết Ẩm lập tức ôm lấy nàng, cảm giác giống như là ôm lấy một khối băng. Khoảng khắc về sau, Tuyết Ẩm cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Trước nay chưa có nguy hiểm. Thậm chí so với vừa rồi hắc ám giải đất thiểm điện cùng bão phong càng đáng sợ hơn. Nàng toàn thân lỗ chân lông đều nổ lên tới. Nàng không khỏi hướng ngoài khơi nhìn lại liếc mắt. Nhưng sau triệt để rợn cả tóc gáy. Thuyền của các nàng bị bao vây bị vô cùng vô tận sinh vật kỳ quái vây quanh. Trước đây chưa từng thấy sinh vật. Vô số kể chốc lát an tính đám này theo hải trung nhô ra sinh vật lộ ra không gì sánh được hung tàn ánh mắt. Sưu sưu sưu sưu. Trong nháy mắt về sau, những thứ này kỳ quái sinh vật điên cuồng mà hướng Kim Mộc Lan thuyền lớn đánh tới, muốn đem nó triệt để xé thành mảnh nhỏ. Thiên văn sổ tự giống như là thủy triều. Sử thượng tối cường người ở rể 66 chương 649 hỏa pháo dáng thế như thế nào hình dung ma dược đại tam giác bên trong thế giới hải thị thần lâu thất lạc thế giới hẳn là đều có thể. Đây là một tòa trên biển thành thị. Phân nửa ở nước biển xuống. Phân nửa ở ngoài khơi bên trên. Cự đại được vượt lên trước bất luận người nào tưởng tượng. Vô biên vô hạn. Tầng tầng lớp lớp. Tòa thành thị này lối kiến trúc cùng hiện hữu thế giới hoàn toàn cũng không giống nhau. Hơn nữa đã hoàn toàn nói không nên lời lịch sử có thể mấy trăm năm. Có thể mấy nghìn năm. Thuyền trên tất cả mọi người đã từng huyễn tưởng qua ma dược đại tam giác bên trong thế giới. Có lẽ là một cái đảo nhỏ. Có lẽ là một cái sa mạc. Đương nhiên cũng có thể là một cái thành phố khổng lồ. Thế nhưng nó chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Vẫn là vượt lên trước tưởng tượng của mọi người lực. Suy tư của người là có giới hạn. Dù cho tạm biệt huyễn tưởng cũng là đã từng thấy qua sự vật rườm rà. Trước mắt cái tòa này hải thị thần lâu một dạng thành thị đã vượt qua rất nhiều người Mỹ học khái niệm. Thế nhưng cái này xa hoa lộng lẫy tân thế giới là một tòa phế tích sao tràn ngập tang thương cùng cô tịch. Thuyền trên tất cả mọi người không kịp cảm khái, lập tức tiến nhập nhất sợ hãi nhất khắc. Theo trong nước chui ra ngoài là cái gì hải quái cũng chỉ có thể như thế hình dung. Chúng nó sở hữu đáng sợ răng nanh. Vô cùng sắc bén móng vuốt. Sở hữu tốc độ kinh người, thân trên rậm rạp đều là lân phiến kiên cố không gì sánh được. Sưu sưu sưu sưu. Thuyền lớn ở trên niết bàn quân điên cuồng mà bắn tên. Thế nhưng hoàn toàn vô hiệu. Những thứ này tiến căn bản là xuyên thấu không được bọn họ vỏ ngoài. Một khi chúng nó xông trên thuyền lớn, có thể dễ dàng đem vô số người xé thành mảnh nhỏ. Mà đang ở này lúc a, đại ngốc chợt giống to một tiếng, rút ra huyền thiết trọng kiếm tựu muốn chợt đánh ra. Mẹ, mụ mụ. Này lúc trầm giã tiểu bảo bảo theo khoang bên trong chạy đến, nhằm phía nhân sự bất tỉnh mụ mụ. Gào, gào. một con cường đại hung ác hải quái chợt hướng hắn đánh tới. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Thiểm điện một dạng vọt tới trước mặt hắn. Trực tiếp tự muốn nhất khẩu đưa hắn cắn xuống. Không được Băng Nhi một tiếng thê hô. Vọt thẳng hướng Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo. Tự muốn dùng chính mình thân thể bảo hộ Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo. Nàng thà rằng chính mình thịt nát xương tan cũng không nguyện ý Trầm Giá Bảo Bảo bị thương tổn. Sát sát. Hết thảy niết bàn quân dồn dập rút kiếm ra. Chuẩn bị cùng những thứ này hải quái quyết nhất tử chiến. Vượt lên trước hơn 10 người vũ sĩ hướng Trầm Giá Bảo Bảo nhào tới. Cần sinh mệnh cứu hắn. Nhưng mà, vậy chỉ cần cắn xé Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo hải quái bỗng nhiên ngây người một cái, phảng phất rơi vào do dự. Mà đang ở này thì một hồi rủ dị tiếng ốt biển vang lên, phảng phất tràn ngập vô hạn ma lực. Tức thì, tất cả hải quái phảng phất bị đình thân ở một dạng. Ô ô ô! Cái này tiếng ốt biển tiếp tục thổi lên. Nhưng sau những thứ này hải quái tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phảng phất nhìn thấy không gì sánh được sợ hãi sự vật một dạng. Dồn dập chui trở lại đáy biển. Khoảng khắc về sau, một cái người từ xa đến gần, lướt sóng mà tới. Ánh mặt trời chiếu ở người này thân lên tản ra kim quang sắc quang mang. Cái này nhưng là chân chính lướt sóng mà đi, có thể không có gì sức nổi dày cường đại đến thế. Này người không phân được nam nữ. Bởi vì toàn thân đều bao phủ ở đặc thù áo giáp bên trong. Xa chỗ xem còn không biết là cái gì. Gần xem về sau phát hiện dĩ nhiên là khô lâu áo giáp. Phảng phất là có vô số đầu khớp xương tạo thành. Nhẹ nhàng nhảy trên kim một lan thuyền lớn đi tới một lan bên người, vươn tay xoa cổ của nàng. Đừng đụng nàng đại ngốc huyền thiết trọng kiếm chợt đập tới tới. Này người nhẹ nhàng khều một cái, đại ngốc thân thể bay ra ngoài thực sự là siêu cường a. Nàng tiêu hao nhiều lắm tinh thần lực lượng, cần đạt được cứu trị. Cách này người mở miệng. Nàng là một nữ nhân. Nói là Hán ngữ. Thế nhưng ngữ điệu phi thường quái gì. Liền phảng phất là người ngoại quốc nói Hán ngữ một dạng. Nhưng về sau, nàng trích hạ chính mình khô lâu mặt nạ, lộ ra tuyệt mỹ vô cùng mặt mũi. Tới từ đông phương thế giới mạo hiểm giả các ngươi khỏe. Ta gọi Vê Len. Phụ thân ta cũng là đông phương thế giới. Ta có phân nửa huyết dịch là đông phương. Trầm lãng một lan thành bị triệt để phong tỏa. Bất luận cái gì đội thuyền không thể tới gần, trầm lãng thuyền cũng không có thể ly khai. Một khi hắn hạm thuyền rời bến, lập tức sẽ bị đánh chìm. Huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc. Bích kim thành lưu thủ hạm đội. Toàn bộ tới lui tuần tra ở nơi này mảnh nhỏ hải vực lên. Ngày đêm tuần tra. Trầm lãng đã từng phái ra một con thuyền nhỏ đi hỏa sơn đảo vận cho núi lửa. Kết quả bị huyết tinh nam tước không lưu tình chút nào đánh chìm. Thế giới này thực sự là hiện thực a. Đang ở mấy thiên phía trước. Cái này huyết tinh nam tước vẫn còn ở cùng trầm lãng việc buôn bán. Thậm chí đưa tới cho hắn 15 chiến thuyền hải thuyền. Mấy ngàn danh nô lệ. Mà tiếng chuông gõ về sau, ngay lập tức sẽ thành địch nhân. Vẫn là xem nhẹ đi Bô Sa công tước lực lượng. Nàng một tiếng lệnh xuống. Mảnh này hải vực dĩ nhiên tất cả hải tặc toàn bộ cúi đầu nghe theo. Đương nhiên có thể không chỉ là nàng một người lực lượng, còn có cái kia vị tương lai so dôn đại đế uy vọng. Trầm lãng một lan thành ở Bích Triều bán đảo vùng cực nam. Nơi này là một cái lặng sắt tràng. Không có bất kỳ đồng ruộng. Cho dù có hiện tại chủng cũng không kịp. Hết thảy tất cả toàn bộ dựa vào mậu dịch mà đến, mà một khi mậu dịch đoạn tuyệt chính là hết gạo sạc đạn. Bất luận cái gì vật tư đều sẽ gián đoạn. Cái này đã so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Ta vốn tưởng rằng một cái bán nguyệt sẽ lọt vào phong tỏa. Hiện tại đã qua hai cái tháng. Trầm lãng cười nói. Chẳng qua không có nghĩ tới là. Cái này vì huyết tinh nam tước dĩ nhiên cho chúng ta đưa tới 8.000 nô lệ. Hiện tại chúng ta một lan thành thì có 13.000 người. Lương thực còn đủ ăn bao lâu? Trương Xuân Hoa nói. Còn đủ ăn 3 cái tháng. 3 cái tháng trầm lãng nói. Đầy đủ. Không sai biệt lắm 50 ngày về sau. Đi Bô Sa 10 vạn đại quân sẽ đánh chúng ta cái tòa này một lan thành. Trương Xuân Hoa nói. Ngươi có phải hay không dự liệu được những thứ này? Cho nên phía trước tất cả đội thuyền đều tới vận cho núi lửa. Dù cho mỗi ngày sinh sản không được hết cũng muốn không ngừng mà vận. Hơn nữa đem hầu như cầm trong tay kim tệ tốn sạch sẽ trầm lãng gật gật đầu nói. Chúng ta tồn kho nhiều thiếu cho núi lửa hơn 3 triệu cân. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm lãng nói đủ đầy đủ. Cách này hơn 3 triệu cân cho núi lửa. Lại thêm trên mấy trăm vạn cân vôi. Có thể sinh sản ra thiên văn sổ tự xi măng. Gạch vẫn còn ở liên tục không ngừng mà chế tạo ra. Tiếp 30% nhân lực xây nhà thừa lại hạ 70% người kiến tạo tường thành. Trầm lãng nói. Ở thời gian một tháng bên trong. Muốn kiến tạo ra xung quanh dài 10 năm dặm tường thành. Độ dày muốn vượt lên trước 1 mét. Cao độ vượt lên trước 5 thước. Đặt ở phía trước Trương Xuân Hoa khẳng định lại muốn nói người si nói mộng. Xung quanh trường 10 dặm tường thành. Cho dù có 7-8 ngàn người cũng đầy đủ cần thời gian 2-3 năm. Thế nhưng có gạch cùng xi măng về sau. Hết thảy đều trở thành khả năng. Xung quanh dài 10 năm dặm. Cũng chính là không đến 8 ngàn mét mà thôi. Bình quân mỗi người 1 mét mà thôi. Tiến hành phân đoạn kiến tạo. Trong một tháng hoàn thành nhất định dễ dàng. Thực sự ghét bỏ phổ thông gạch thế tường thành quá chậm lời nói. Có thể trực tiếp trên xi măng cục gạch. Khoảng cách một lan thành mấy dặm địa phương, Trầm Lãng đang ở thực nghiệm mới tinh tạc dược, uy lực rất mạnh. Có lắng ni chát ra ly mỏ. Thực sự là hạnh phúc làm cho người lệ rơi đầy mặt. Trầm Lãng mới vừa đến Bích Triều bán đảo về sau. Liền phái 4 chiếc thuyền đi quảng ni chát ra ly đảo trên vận quảng ni chát ra ly. Vẹn vẹn chỉ chở 1 chuyến mà thôi. Liền vận tới hơn 10 vạn cân. Ở Nhạc Quốc thời điểm. Hắn phái mấy trăm người đi quát nhà vệ sinh. Quát nửa năm đều quát không đến hơn 10 vạn cân ni tơ rát ra ly a. Mà bây giờ tùy tùy tiện tiện chở 1 chuyến. Thì có hơn 10 vạn cân. Hơn nữa cái kia đảo ở trên quảng ni chát ra ly hầu như là lấy không bao giờ hết. Dùng không dứt. Hơn nữa Trầm Lãng phát hiện cái kia đảo trên không chỉ có đại lượng quảng ni chát ra ly còn có đại lượng lân mỏ. Hỏa sơn đảo trên không chỉ có cho núi lửa. Còn có đếm không hết thiên nhiên axit sunfuzin ao. Chân chính phong thủy bảo địa a. Trầm Lãng muốn chế tạo tạc dược tài liệu. Nơi đây hầu như đầy đủ mọi thứ, còn có nhất thuần tránh thạch mặt mỏ. Cái tòa này Bích Triều bán đảo khoáng sản vô cùng phong phú. Ở phương Bắc hơn 100 dặm Trầm Lãng còn tìm được đại lượng thạch miên khoáng thạch. Thật là có nhất trùng phát đại tài cảm giác. Thượng thiên phảng phất có chút mới quan tâm mảnh này tân đại lục. Rất nhiều chân quý khoáng sản cùng đông phương thế giới rất hiếm thấy. Ở chỗ này khắp nơi đều có. Thừa lại hạ thiếu tài liệu, Trầm Lãng cũng phái người đại lượng mua sắm. Tài liệu vật tư vô số kể thế nhưng thiếu là nhân thủ. Trầm Lãng trong tay cao cấp nhân tài. Chính là Trương Xuân Hoa mang tới mấy chục danh thiên nhai hải các đệ tử. Trong đó có phân nửa người còn muốn đi quản lý tòa thành thị này. Tính toán đâu ra đấy. Chỉ có 15 người. Nhưng sau theo trung thành có thể tin Đông Phương kỷ sĩ đoàn trung chọn hơn 100 người làm học đồ. Chế tạo tân tạc dược quá trình nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng tuyệt đối phải không được 2 tháng lâu như vậy. Phiền toái duy nhất là những thứ này phản ứng đồ đựng dụng cụ. Trầm Lãng hoa thời gian rất lâu mới đưa những thí nghiệm này đồ đựng dụng cụ. Phản ứng đồ đựng dụng cụ toàn bộ chế tạo ra. Vì đuổi tốc độ. Nhất định cách bồn gì đều dùng đi lên thiết hoa thủy tinh đồ đựng dụng cụ, đồ gốm vân vân. Bây giờ tê, nơ, tê, rốt cuộc lượng sản. Liên quan tới chế tạo cách nào một chủng tạc dược, Trầm Lãng do dự thật lâu. Là acid bixit, vẫn là nitrolycezin, hay hoặc giả là tê, nơ, tê. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định trước chế tạo tê, nơ, tê, tuy là nó uy lực không phải lớn nhất, nhưng ít nhất. Rất ổn định. Dùng nhiệt độ cao liệt diễm ít nhất phải đốt xong vài giây mới hồi làm nổ. Dùng cây búa đập mạnh đều không có việc gì. Nitrolycezin đồ chơi này thật sự là quá bất ổn định mà acid bixit dễ dàng cùng thiết phát sinh phản ứng. Nhưng tị nơ tị thứ này cũng rất đáng ghét. Bởi vì nó quá ổn định. Muốn làm nổ nó đều không phải rất dễ dàng. cho nên còn cần chế tạo thủy ngân sơn mi nát tới làm nổ. Làm nổ theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống, oanh, nổ vang, dùng để làm thí nghiệm phòng ở trong nháy mắt bị tạc được nát bấy. Uy lực kinh người, phi thường thành công. Bên cạnh Trương Xuân Hoa thấy chi thân thể mềm mại tức thì run rẩy một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thứ này uy lực đã vậy còn quá lớn. Vẹn vẹn một bao mà thôi, là có thể nổ banh một tòa phòng ở. Nó chính là ngươi nói bí mật đại sát khí sao? Trương Xuân Hoa đạo. Trầm lãng nói, nghiêm mặt ý nghĩa lên, nó cũng chỉ có thể coi là công cụ, trở thành đại sát khí trọng yếu hợp thành bộ phận. Có đại lượng tê, nơ, tê, sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra ngưu bức vũ khí. Đương nhiên, đơn thuần tê, nơ, tê, vẫn chưa đủ. Bởi vì nó làm không được đạn phóng ra thuốc. Vậy cần ni tơ giác ga ly sởi hóa học duy. Đôi cơ ni tơ vô ly xê zin còn cần ổn định dược tề chờ. Lấy trầm lãng trước mắt công nghiệp năng lực là xa xa không đạt tới. Nhưng làm chiến tranh chi thần truyền thống hỏa pháo là có thể sinh ra. Tân tạc dược làm nổ đại công cáo thành về sau tiếp tự muốn nếm thử hỏa pháo. Không sai, trầm lãng đã có hỏa pháo, nhưng không phải dùng quặng sắt bên trong thiết, mà là mua được gang chế tạo. Hắn bỏ tiền mua tới mấy chục danh thợ rèn, căn cứ hắn biết chế tạo ra một môn hỏa pháo. Cách xử lý không được lớn, cũng chính là tương đương với Minh Thanh triều đại thời điểm Hồng Y đại pháo. Chuẩn bị, nã pháo theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống, lâm thời pháo thủ châm lửa kíp nổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như sấm nổ. Tiên huyết văng khắp nơi. Tên này pháo thủ trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Trực tiếp tạc nòng. Thực nghiệm thất bại, trầm lãng mặt đều muốn lục, chu vi mọi người cũng mặt như thổ sắc. Trầm lãng tiến lên kiểm tra cẩn thận tạc nòng pháo quản. Cái này để nhất pháo liền tạc nòng chất lượng cũng quá kém chứ. Trầm lãng kiểm tra qua a. Cái này hỏa pháo nội bộ coi như chặt chẽ a. Không có nhiều thiếu hố a. Tị. Nơ. Tị. Uy lực vẫn là quá lớn. Cái này tương đối nguyên thủy hỏa pháo còn thừa nhận không được. Cho nên trực tiếp tạc nòng. Thời gian thực sự quá gấp gáp. Trầm lãng còn vô pháp trực tiếp làm ra cường độ cao vật liệu thép. Trực tiếp chính là dùng gang chế tạo hỏa pháo. Bất quá hắn quặng sắt chàng nhóm đầu tiên vật liệu thép tự muốn sản xuất ra. Đến lúc có thể dùng độ mềm và dai cao hơn sắt thép chế tạo hỏa pháo. Sau đó, trầm lãng hôi lưu lưu dùng trở về hắc hỏa dược. Lần đầu tiên hỏa pháo bắn thử xảy ra bất chắc, nhưng đợt thứ hai bắn thử, vẫn không có người lùi bước. Trầm lãng dưới quyền 2.000 quân đội khác không có. Dũng cảm là tuyệt đối. Bất kể là Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn, vẫn là Vô Lân Kỵ Sĩ Đoàn, mỗi một người đều chút nào không sợ chết. Nã pháo oanh, thanh âm nhỏ rất nhiều. Thế nhưng yên vụ nồng rất nhiều nổ tung trong nháy mắt. Toàn bộ hỏa pháo thậm chí đều bị yên vụ bao phủ. Mặc dù là hắc hỏa dược, nhưng là bởi vì số lượng nhiều đủ, uy lực vẫn là rất kinh người. Sưu, một viên thành thực quả cầu sắt bắn ra chợt bắn ra. Tốc độ phi khoái, viễn siêu cung tiến trong nháy mắt đánh ra 400-500 mét bên ngoài. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trương Xuân Hoa không gì sánh được hưng phấn nói. Có thứ này, chúng ta ở hải trên liền vô địch. Chúng ta là có thể giết trở lại Đại Viêm Đế Quốc đi. Cái này so với cung tiến lợi hại nhiều, cũng so với khổng lồ cường nỏ lợi hại nhiều. Trương Xuân Hoa kích thích được nói năng lộn xộn, thế nhưng trầm lãng nhưng có chút xấu hổ, bởi vì này ổ hỏa pháo muốn nhắm chính xác là mặt khác một tòa phòng ở. Kết quả không muốn nói trúng mục tiêu. Trực tiếp khoảng cách phòng ở vượt lên trước mười mấy thước khoảng cách bay ra ngoài. Cái này độ chính xác thật sự là quá cảm động. Đã tạc nòng một môn hỏa pháo, liền thừa lại hạ hai môn. Sau đó liền không ngừng mà bắn thử đi, từng cái pháo thủ ít nhất phải bắn thử mấy trăm pháo mới có thể tìm được cảm giác. Hơn nữa nhóm đầu tiên hỏa pháo thủ cần trầm lãng tự thân huấn luyện. Hơn nữa hắn huấn luyện vẻn vẹn chỉ là lý luận tri thức mà thôi. Trí não bên trong cái gì cũng có. Còn thực tiễn trầm lãng cũng là vì số không. Này thì hắn thật rất hoài niệm Niết Bàn Quân. Đám người kia cực độ chuyên chú. cực độ nhạy cảm. Coi như để cung tên xuống, bọn họ cũng có thể trở thành nhất ưu tú nhất hỏa pháo thủ. Nhất tưởng niệm Niết Bàn Quân, Trầm Lãng thì càng thêm tưởng niệm Mộc Lan. Bảo bối, các ngươi như thế nào còn tất cả bình an sao? Cáp Viễn Thông, ni chốc ly xe zin là thuốc nổ dẻo, cũng tức là bom cơ 4.400 giờ là tạc bay một cái nhà cấp 4 rồi. Có dễ chế không có? Miễn là đủ nguyên vật liệu và công thức, hầu như ai cũng chế được sau vài chục lần thử nghiệm và thêm chút may mắn. Acid bixic thì là thứ trước đây được dùng để làm thủy lôi, đạn pháo, bom mìn, vì nó chịu lực mạnh là nổ. Bây giờ thì chỉ khủng bố mới dùng thôi. Khó chế tạo nhưng nguyên liệu thì dễ kiếm. Sử thượng tối cường người ở về 66 chương 650 lãng ra lại muốn nhịp thiên bích triều bán đảo Mộc Lan Thành. Biến thành một cái không gì sánh được to lớn công trường. Hơn 13.000 người điên cuồng công việc. Trầm Lãng thậm chí hơi xúc động. Vì sao nô lệ mậu dịch ở phương Tây thế giới như này thịnh hành? Bởi vì quả thực rất tiện dụng. Bọn họ tan quản rất đần. Chỉ có thể làm đơn giản nhất lặp lại tính công tác. Thế nhưng thật rất nghe lời. Phục tùng tính cao vô cùng. Không có một chút điểm phản nghịch tinh thần. Làm cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Cái này chủng phục tùng tính phảng phất chính là theo trong xương cốt minh khắc ra một dạng. Đương nhiên đây cũng là chế độ nô lệ bi ai. Bởi vì những đầy tớ này rất nhiều đều là bị cầm tù đi ra. Trực tiếp đi bắt thành niên nô lệ không tốt quản giáo. Hơn nữa hồi phản kháng. Cho nên giá cả đều rất thấp, cho nên phương Tây thế giới nô lệ chủ yêu mến đi bắt một ít tuổi còn nhỏ nô lệ. Nhưng sau bị cầm tù trường lớn. Như vậy có thể bán ra rất cao giá cả. Tỉ như Trầm Lãng cách này 8.000 nô lệ. Tổng cộng cần sấp xỉ 60.000 kim tệ. Giá tiền là đầy tớ bình thường gấp 2-3 lần tả hữu. Trầm Lãng đã từng cũng muốn hướng bọn họ phát biểu nói chuyện, muốn ban cho bọn họ tự do. Kết quả, bọn họ phản ứng phi thường bình thản. Đối với hắn nhóm mà nói, phảng phất có thể ăn cơm no, có thể ở đến phòng ở chính là thiên đường. Đám này bị chuồng nuôi nô lệ đã phục tùng đến chết lặng. Mộc Lan Thành tường thành mỗi ngày đều đang tăng trưởng, thành bên trong phòng ốt như trước như nấm mọc sau mưa măng một dạng mọc ra. Hỏa pháo là trọng trung chi trọng, Trầm Lãng theo trung thành nhất Đông Phương kỵ sĩ đoàn trung chọn hơn 300 người tiến hành huấn luyện. Tạc dược chế tạo vẫn như cũ tiếp tục. Thế nhưng không thể chế tạo nhất trùng. Muốn nhiều mặt tạc dược. Thậm chí hắc hỏa dược còn phải tiếp tục tạo. Hỏa pháo chế tạo cũng vẫn như cũ tiếp tục, hơn nữa đã dùng mấy tinh sắt thép chế tạo hỏa pháo. Toàn bộ quá trình phi thường gian nan. Cho dù có dụng cụ để mài. Coi như Trầm Lãng trí não bên trong có đầy đủ lý luận tri thức. Thế nhưng chế tạo ra hỏa pháo thông thường vẫn là lồi lồi lõm lõm. Nhất sau Trầm Lãng chỉ có thể cải biến tư duy. Trước đem hỏa bạo đồ đúc tầng tầng đoán tạo. Khiến nó có đầy đủ tính dai. Nhưng sau đang dùng nhôm nhiệt dược tề tiến hành không khe hợp lại. Sự thực trên có thể thành công hay không Trầm Lãng cũng không được biết. Nhưng lý luận trên hẳn là có thể. Toàn bộ hải vực đối với Trầm Lãng phong tỏa vẫn như cũ tiếp tục. Đi vô xa công tước đại quân đã càng ngày càng gần. Hơn nữa Bích Kim Thành đã ở không ngừng tập kết đại quân. Coi như đi vô xa công tước không ở. Du Sô Phủ công tước vẫn như cũ liên tục không ngừng mua cường tráng nô lệ. Đồng thời huấn luyện thành vì quân đội. Trương Xuân Hoa nói. Trầm Lãng. Tối đa còn có 40 ngày. Đi vô xa công tước đại quân sẽ đánh tới thuyền của chúng ta lần thứ hai thừa dịp ban đêm xuống biển. Thế nhưng như trước bị tuần tra hải tặc gặp phải. Lại một lần nữa bị đánh chìm. Trầm Lãng nói là huyết tinh nam tước sao. Trương Xuân Hoa nói đúng. Cho nên đợi được khai chiến ngày đó chúng ta chẳng những gặp phải trên đất bằng địch nhân còn có trên mặt biển địch nhân. Trầm Lãng nói. Đi vô xa công tước muốn tiêu diệt trụ sở của chúng ta. Nhưng ta đối với nàng Bích Kim Thành làm sao không phải thèm chảy nước miếng đây. Nơi nào tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có. Có vô số tơ lụa, vải bông, vô số hoàng kim, vô số lương thực. Còn có hai cái đại hình xưởng đóng tàu. Đếm không hết tài nguyên nhân lực. Một ngày cầm hạ Bích Kim Thành, chúng ta coi như là phát triển. Dựa vào chúng ta lực lượng muốn đánh hạ Bích Kim Thành là không thể. Nhưng đi Bô Sa công tước chủ động xuất lính đại quân tới đánh chúng ta, cái kia không thể tốt hơn. Quân đội của nàng toàn bộ hủy diệt về sau, chúng ta tấn công nữa chiếm lính Bích Kim Thành liền dễ dàng nhiều. Trương Xuân Hoa nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ xuất động nhiều thiếu quân đội tới đánh chúng ta? Trầm Lãng nói, chí ít 10 vạn. Trương Xuân Hoa nói, 10 vạn đại quân tới đánh chúng ta 2.000 người. Trầm Lãng dưới quyền quân đội, thật cũng chỉ có 2.000 người, còn có 1 vạn một nô lệ. Nhưng đám người kia là không thể là Trầm Lãng mà chiến. Một khi khai chiến, bọn họ cam đoan hội ngồi chồm hổm ở trong phòng đợi chiến đấu kết thúc. Nhưng sau quy thuận chủ nhân mới, đám người kia một chút phản kháng tinh thần cũng không có, cũng không có chiến đấu tinh thần. Dựa vào hỏa pháo sao? Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng nói, dựa vào hỏa pháo lời nói, ít nhất phải trên 100 ồ hỏa pháo, còn cần phải đại quy mô đạn ria. Dựa theo chúng ta cái công trình này tiến độ, đợi được lúc khai chiến có ngũ môn có thể khai hỏa hỏa pháo đều toán ghê gớm. Chúng ta thợ rèn quá ít, hơn nữa cũng quá cấp thấp. Chỉ cần cầm hạ Bích Kim Thành, chúng ta thì có mấy trăm hơn ngàn danh cao minh thợ rèn. Cái thời gian đó hỏa pháo liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Không có hỏa pháo chúng ta có thể đánh thắng đi Bô Sa công tước 10 vạn đại quân sao? Trương Xuân Hoa hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Trầm Lãng đạo. Trương Xuân Hoa nói, đã qua 3 cái tháng, khoảng cách cùng Yêu Yêu tiểu công chúa ước định chỉ có 9 cái tháng. Chúng ta cũng không thể nuốt lời. Yêu Yêu là một cách phi thường đặc thù bảo bối. Ngươi nói với nàng 1 năm, nàng sẽ ghi khắc một khắc kia, sau đó dùng tan hết thảy sinh cơ chống được một khắc kia như đã đến giờ. Mà ngươi vừa không có chạy đến nói, ta sợ nàng hội không chịu đựng nổi. Trầm Lãng viền mắt nóng lên, nói, ngươi nói lời như vậy nữa, ta tựu muốn đánh ngươi a. Tiếp đó, hắn cắn răng nghiến lợi nói, coi như đến lúc đó bên cạnh ta một cái quân đội cũng không có, coi như chỉ có ta một cái người, ta cũng muốn đi tới trước mặt nàng đi, bò cũng sẽ leo đi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta đây lúc nào trở về Đại Viêm Đế Quốc? Trầm Lãng nói, nhanh, nhanh, chỉ cần đánh thắng đi Bô Sa công tước, chỉ cần chiếm lính Bích Kim Thành, chúng ta sự nghiệp sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần có 10 vạn người hạm đội, chỉ cần có vượt lên trước 1.000 ồ hỏa pháo, chúng ta liền giết trở về Đại Viêm Đế Quốc. Bởi vì cái thời gian đó chúng ta thì có tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta đây dựa vào cái gì đánh bại đi Bô Sa công tước 10 vạn đại quân? Chúng ta chỉ có 2.000 người, dùng tạc dược sao? Trầm Lãng nói, ta hy vọng cố gắng hết sức không nên dùng đến thứ này. Trương Xuân Hoa nói, vậy dùng cái gì? Trầm Lãng nói, Amazon nữ vương quốc vũ sĩ, toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại nữ chiến sĩ bộ tộc. Trương Xuân Hoa xem Trầm Lãng một cách nói, đã từng có rất nhiều người muốn đi qua Mỹ Nam kế chinh phục Amazon bộ lạc. Nhưng Trầm Lãng nói, đầu của bọn họ đều bị chém xuống, da cũng treo. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi có nắm chắc không? Trầm Lãng nói, 7 thành đi. Chỉ cần chinh phục Amazon nữ vương bộ lạc, chúng ta liền sở hữu một chi nhất cường đại quân đội, đánh bại đi Bô Sa 10 vạn đại quân dễ dàng, chiếm lính Bích Kim Thành cũng dễ dàng, thậm chí có thể tung hoành nhìn dặm lãnh thổ. Amazon bộ lạc chiến sĩ có bao nhiêu cường đại nhìn Vô Lân kỵ sĩ đoàn cũng biết. Mà Vô Lân kỵ sĩ đoàn vẫn bị Amazon nữ vương vứt bỏ một đám người, bởi vì ghét bỏ các nàng quá yếu. Nhưng Vô Lân kỵ sĩ đoàn đắt là này thì Trầm Lãng bộ hạ mạnh nhất quân đội, đối mặt Tây Lâm đế quốc liên quân có thể lấy 1 địch 4. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói, khoảng cách đi Bô Sa 10 vạn đại quân xuất chinh đánh chúng ta chỉ có 1 bán nguyệt tả hữu, mà ngươi bây giờ vẫn còn ở nhà, còn không có đi chinh phục Amazon bộ lạc, thời gian không kịp chứ? Ngươi dự định khi nào đi chinh phục Amazon nữ vương? Trầm Lãng nói, muộn trên phải đi. Trương Xuân Hoa run rẩy nói, Nhanh như vậy, vội vã như vậy, thế nhưng chúng ta chung quanh hải vực đều đã bị phong tỏa a. Một chiếc thuyền đều hạ không được hải. Trầm Lãng nói đi đường bộ, nhưng sau cách xa mảnh này hải vực vượt biển bắc lên đi Amazon bộ lạc. Muộn trên lúc Trầm Lãng cáo biệt Trương Xuân Hoa, Hắc Trân Châu, Lan Phong đám người. Trương Xuân Hoa, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Mộc Lan Thành tất cả nội chính liền toàn bộ giao cho ngươi. Hắc Trân Châu, áp chế ngươi tính tình nóng này, không muốn xuống biển. Trầm Lãng đạo. Hắc Trân Châu nói. Chúng ta là vua hải tặc hậu đại. Chúng ta không sợ hy sinh. Bây giờ lại bị phong tỏa ở lục địa trên hạ không được hải. Đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Như khu lâu đảng còn ở đó. Nơi nào cho phép hạ huyết tinh nam tước người như vậy ở hải trên diếu võ dương oai. Nàng thật sự là biệt khuất hư. Phía trước vẫn là bằng hữu huyết tinh nam tước trực tiếp trở mặt. Xuất lính rất nhiều hải tặc triệt để phong tỏa Trầm Lãng Mộc Lan Thành. Hợp với phái đi hai chiếc thuyền đều trực tiếp bị đánh chìm. Không lưu tình chút nào. Lan Phong tướng quân, chỉnh thành phố phòng ngự liền giao cho ngươi, còn muốn giám sát hỏa pháo chế tạo, pháo thủ bắn thử. Đông Phương kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Lan Phong nói. Chúa quân, như ngài có thể chinh phục Amazon bộ lạc. Vậy sở hữu nhất cường đại lục quân. Đánh bại đi Bô Sa công tước 10 vạn đại quân đương nhiên dễ dàng, nhưng vạn nhất ngài chưa thành công. Hoặc ngài không có kịp thời chạy tới đâu, Trầm Lãng nói. Ta đối với Amazon nữ chiến sĩ vô cùng chờ mong. Không gì sánh được cần. Nhưng cùng đi Bô Sa công tước một trận chiến. Ta sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào các nàng thân lên. Coi như chúng ta không có kịp thời chạy tới. Một trận chiến này như trước sẽ thắng. Trương Xuân Hoa hội dẫn người bố trí hết thảy, đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là ta mang theo Amazon quân đoàn giết tới. Đem đi Bô Sa công tước đại quân giết được máu chảy thành sông. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, như vậy ta cáo từ, chư vị bảo trọng. Lan Phong bỗng nhiên lại gọi lại Trầm Lãng. Chúa quân, ta có thể xưng ngài một tiếng bệ hạ sao? Lan Phong bỗng nhiên nói. Ta biết ngài không yêu thích tiếng xưng hô này. Nhưng ta lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngài. Lại cũng không kịp kêu một câu, ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Chúng ta đối với Khương Ly bệ hạ là bậc nào chi trung thành. Chúng ta thậm chí nằm mộng cũng muốn lấy một ngày nào đó Khương Ly bệ hạ hậu đại hội xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của mình. Thế nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn cùng Trương Xuân Hoa trong lúc nói chuyện phiếm. Cái này hồ ly tinh thường thường xuất hiện cái gì tương lai nhân hoàng. Khương bệ hạ. Hoặc giả người lúc nào giết trở lại đại viêm đế quốc các loại. Lan Phong có không phải người ngu, đương nhiên nghe hiểu được những thứ này đầu mối. Đương nhiên coi như Trầm Lãng cùng Trương Xuân Hoa trong lúc nói chuyện phiếm tiết lộ thân phận. Thế nhưng cũng chưa chắc phải tin tưởng hắn chính là Khương Ly con. Nhưng Lan Phong tuyệt đối tin tưởng Medusa nữ vương. Nàng làm tất cả quyết định nhất định là có ý nghĩa. Đông phương thế giới đại khái cũng chỉ có một người có thể xứng đáng trên nàng. Đó chính là tương lai nhân hoàng. Nhưng Trầm Lãng không có chủ động cùng hắn vạch trần. Lan Phong cũng không có đâm tầng này cửa sổ. Chỉ bất quá bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung nội tâm hắn cuồng nhiệt cùng kích động. Hắn phảng phất triệt để tiến nhập sự nghiệp để nhị xuân. Toàn bộ Đông Phương kỵ sĩ đoàn đối với Trầm Lãng trung thành tức thì đến cực hạn. Thậm chí vượt lên trước phía trước đối với Medusa nữ vương trung thành. Không được quản cỡ nào công tác nguy hiểm. Bọn họ đều tranh đoạt đi làm. Bởi vì bọn họ là vì mình suốt đời lý tưởng mà phấn đấu. Thượng thiên quá quan tâm bọn họ. Ở tuyệt vọng hai mươi mấy năm về sau. Dĩ nhiên đem chân chính chúa quân lại một lần nữa đưa đến trước mặt bọn họ. Cho nên phía trước thử pháo thời điểm. Lần đầu tiên liền xuất hiện tạc nòng. Người huyên đệ kia trực tiếp bị tạc được tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng bọn họ vẫn không có bất luận cái gì lùi bước. Như trước che già măng mọc đi tiến hành nguy hiểm thực nghiệm. Hiện tại Trầm Lãng đi. Bọn họ thật muốn ở trong lòng kêu một câu bệ hạ. Nếu không thì sợ chính mình không có cơ hội kêu. Trầm Lãng cười nói. Lan Phong tướng quân, lời này của ngươi điểm xấu. chẳng qua không sao cả, ngươi muốn hô liền kêu đi. Bất quá ta nhất định nói cho ngươi, ở Đại Viêm Đế Quốc thời điểm, ta kết nghĩa huyên trưởng gọi ta là bệ hạ thời điểm, ta cả người khó chịu muốn chết. Tiếp lấy Trầm Lãng xoay người trên ngựa, ở Mia Dô Lân mấy cách nữ vũ sĩ bảo hộ xuống, ly khai Mộc Lan Thành bắc lên. Tiêu thất trong bóng đêm Lan Phong lúc này mới quỳ xuống, dập đầu nói: "Bệ tôi Lan Phong khấu kiến bệ hạ, muôn năm muôn năm vạn vạn tuế." Nhưng về sau, thân sau Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn thật chỉnh tề quỳ xuống: "Tham kiến bệ hạ, muôn năm muôn năm vạn vạn tuế." Mỗi thanh âm của một người hầu như lạc giọng lực kiệt, lệ nóng doanh tròng. Trương Xuân Hoa phát hiện chỉ có tự mình một người đứng, nàng nhìn thấy một màn này cũng có chút thân thể tê dại. Ta cũng muốn quỳ xuống sao? Ta thật không muốn quỳ tên cặn bã này a, tan quản ta yêu mến hắn. Thế nhưng bầu không khí đều tô đậm đến đây, ta không quỳ thích hợp sao? Nhưng sau nàng nhìn thấy Lan Phong sát nhân một dạng ánh mắt, còn có Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn người đâm thẳng đâm mà nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất sinh tử đại địch một dạng. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ: "Tại sao ư các ngươi trung thành tẩu hỏa nhập ma? Nói không chừng ta tương lai cũng là các ngươi hoàng phi đây." Nhưng sau nàng cũng bất đắc dĩ quỳ theo xuống. 6 ngày 6 đêm về sau, đoạn đường này trên bọn họ đi hơn 1000 dặm lục lộ, lại đi 2000 dặm đường biển. Này thì đã tiến nhập một cách hoàn toàn xa lạ hải vực. Nơi đây khắp nơi đều là sương mù dày đặc, khắp nơi đều là đá ngầm, ngoại nhân căn bản tiến nhập không được nơi đây. Mia Dô Lân các nàng mới nhớ kỹ đường về nhà. Trầm Lãng ngồi ở một chiếc thuyền, không ngừng thâm nhập phía trước, cũng nhanh muốn đến Amazon thần bí hải vực. Amazon nữ vương quốc độ, đây là một cách hoàn toàn ngăn cách với đời đảo biệt lập, thần bí lại cường đại, hầu như không được xuất hiện ở đồ lên. Toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại nữ vũ sĩ đoàn, đời đời từng đời đều sinh hoạt tại cách này thần bí đảo biệt lập lên. Ngoại trừ sinh sôi nảy nở hậu đại bên ngoài, cho tới bây giờ đều sẽ không rời đi nửa bước. Mia Dô Lân nói: "Trầm Lãng các hạ, đi lên trước nữa chính là Amazon nữ vương đất nước hải vực, một ngày tiến nhập chúng ta rất có thể sẽ bị đánh chết. Ngày mặc dù là tương lai ba đại nhân hoàng một trong, thế nhưng Amazon cũng thế ngăn cách. Coi như ngài là nhân hoàng, các nàng cũng giết không tha, thậm chí sẽ trực tiếp phân thây." Trầm Lãng gật đầu nói: "Biết." Mia Dô Lân nói: "Nhìn năm lịch sử đến, hết thảy tiến nhập Amazon nữ vương đất nước nam nhân toàn bộ đều chết. Hầu như liền cơ hội mở miệng cũng không có, liền bị chém thủ lột ra. Ngài nhất định phải đi vào." Trầm Lãng nói: "Tiếp tục đi tới." Mia Dô Lân hít một hơi thật sâu, tiếp tục chèo thuyền tiến nhập. 2 khắc chung sau, Trầm Lãng thuyền nhỏ bị bao vây. Sưu sưu sưu sưu, mấy chục xanh không gì sánh được cường đại Amazon nữ chiến sĩ chợt theo nước biển bắn dòi xuất hiện. Sầm sầm sầm, trong nháy mắt Trầm Lãng ngồi đội thuyền trực tiếp rõ ràng bị vũ lực tê liệt. Cái này vũ lực thực sự là kinh người a. Trực tiếp dùng nhân lực hủy diệt một chiếc thuyền, một giây kế tiếp chung mấy chục nhánh đại kiếm trực tiếp để ngang Trầm Lãng cổ lên, để ngang Mia Dô Lân tất cả mọi người cái cổ lên. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không được đi vào Amazon nữ vương quốc độ hải vực, làm trái người giết chết bất luận tội. Sử thượng tối cường người ở rể 66 chương 651 lãng ra biểu diễn kỳ tích. Mia Dô Lân đám người vô cùng kỳ quái, vì sao những thứ này Amazon nữ chiến sĩ không được trực tiếp chém hạ Trầm Lãng đầu dựa theo tổ huấn? Bất kỳ cái gì nam nhân một ngày tiến nhập Amazon bộ lạc trong phạm vi, căn bản không có cơ hội mở miệng trực tiếp liền chém phía dưới đầu lâu. Liền phảng phất nam nhân tại mảnh này lãnh địa nói một câu, hít thở một cái khí đều là khinh nhờn một dạng. Mấy trăm hơn ngàn năm qua, bất kỳ người đàn ông nào mới vừa tiến vào mảnh này hải vực trực tiếp đã bị đánh chết. Vì sao Trầm Lãng có thể ngoại lệ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn cái kia nhân hoàng thân phận? Thế nhưng tiếp Mia Dô Lân biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy hàm răng từng đợt ê ẩm, toàn bộ tam quan đều chịu đến phá vỡ. đây chính là tương lai nhân hoàng, ta chết đều không tin a. Chỉ có so Zôn đại đế cái kia chủng anh hùng hào kiệt mới cũng coi là nhân hoàng a. Khương Ly bệ hạ như vậy đỉnh thiên lập địa đại anh hùng cuối cùng vẫn không có thể trở thành nhân hoàng đây. Trước mắt cái này Trầm Lãng nhất định không hề điểm mấu chốt. Người như vậy trở thành nhân hoàng, cái kia thượng thiên hầu như chính là mắt mù. Vì sao Amazon bộ lạc nữ chiến sĩ không được trực tiếp giết Trầm Lãng, ngược lại còn có thể cho hắn cơ hội mở miệng? Bởi vì các nàng nhìn thấy là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, đầu đầy kim phát, da thịt như tuyết. Tốt, ta đã không muốn hình dung đoạn đường này trên Trầm Lãng đều ở đây bên trong khoang thuyền không biết làm cái gì. Nói cũng là bình thường, nhưng bây giờ lộ diện một cái hình tượng đã biến. Chí ít tất cả mọi người tại chỗ, không có so với hắn càng nữ nhân xinh đẹp. Ta gọi Long Nana, là một gã đại phu, cho nên ta tới Amazon nữ vương bộ lạc là tới cứu vớt các ngươi. Dùng người Đông Phương nói chính là thượng thiên có đức hiếu sinh. Trầm Lãng mở miệng cũng không hề kẽ hở, thậm chí cũng không cần hoàn toàn che giấu. Bởi vì rất nhiều gợi cảm nữ nhân thanh âm vốn là mang theo khàn khàn tử tính. Tiếp lấy nàng hoàn toàn không được quản trên cổ mấy nhánh đại kiếm, đưa tay hướng trước mắt tên này nữ chiến sĩ thân thể sờ soạn. Trước chạm đến háng, tay hắn là không có bất kỳ sơ hở. 99% tay của nữ nhân cũng không có hắn như vậy thon dài. Cái kia bị hắn vuốt ve Amazon nữ chiến sĩ tức thì ngây người, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Tuyến dịch lympha đã sưng lớn, khớp xương hẳn là đã biến hình, hơn nữa có rõ ràng chứng viêm phản ứng. Mỗi khi phát tác thời điểm, hẳn là thống khổ đi. Trầm Lãng ôn nhu nói, bại liệt, chẳng lẽ là từng cái Amazon nữ chiến sĩ số mệnh sao? Tiếp đó, Trầm Lãng lại hướng mặt khác một cái nữ chiến sĩ sờ soạn. Ngươi hoàn hảo một ít, háng tuyến dịch lympha không có sưng lên, chứng viêm phản ứng còn không được kịch liệt, nhưng là đã có thống phong bệnh trạng. Sau đó, Trầm Lãng sờ lần từng cái nữ chiến sĩ, nhất sau trực tiếp mò lấy Mia Zô Lân nơi đây, tức thì nghênh đón sát nhân một dạng ánh mắt. Làm sao để cho ta cái này nhân hoàng kiểm tra như thế nào? Ta đây là kiểm tra thân thể, đây là phi thường nghiêm túc, ngươi không cần suy nghĩ xấu xa như thế. Mia Zô Lân cách xa Amazon bộ lạc sinh hoạt, tất cả sinh hoạt quý tích đã cải biến, cho nên không có rõ ràng thống phong bệnh trạng. Nhất sau Trầm Lãng đi tới nơi này cái nữ chiến sĩ thủ lĩnh trước mặt. Võ công của nàng cao vô cùng, vừa rồi chính là nàng chợt một đao chém rách đội thuyền. Trầm Lãng sờ về phía nàng háng, lại sờ về phía tai của nàng về sau, ngực, khớp xương chỗ. Người này thống phong đã phi thường nghiêm trọng, đã có rất nhiều thống phong thạch. Tướng quân, chứng bệnh của ngươi nhất nghiêm trọng, nếu như vậy tiếp tục nữa nói đại khái nửa năm ngươi tự muốn bại liệt. Trầm Lãng thanh âm ôn nhu tràn ngập y giả lòng phụ mẫu. Cái này Amazon nữ tướng lính run rẩy nói, đây là chúng ta số mệnh. Thật cái thời gian đó, ta lập tức hồi kết thúc tánh mạng của mình, thà rằng chết cũng sẽ không bại liệt còn sống. Thống phong thật phản phất là Amazon nữ vương tộc số mệnh. Không nói toàn bộ, nhưng chí ít vượt lên trước 1/3 nhân hội được loại bệnh này. Trái đất trên nữ nhân được thống phong là rất ít, thế nhưng Amazon bộ lạc nữ chiến sĩ so với nam nhân còn mạnh hơn. Thống phong có mấy đại nguyên nhân đưa tới, mập mạp, cao huyết áp, ăn uống, uống rượu. Amazon nữ chiến sĩ vóc người mỗi một người đều là siêu mẫu cấp. Bao quát ngực cũng vậy. Rất nhiều đều biết rất nhiều siêu mẫu đều là sân bay cái này chủng vóc người, thậm chí là phòng tập thể thao đều không luyện được cái kia chủng. Thon dài thêm cường tráng, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng, cao huyết áp. Nhưng thật ra có một ít, ăn uống cùng uống rượu, chắc là Amazon bộ lạc diện tích lớn bị nhiễm thống phong trọng yếu nguyên nhân. Từng cái Amazon nữ chiến sĩ đều yêu mến uống rượu, theo rượu trái cây đến rượu mạnh đến bia đều yêu. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều đem bia trở thành thủy quát. Hơn nữa các nàng ăn chay rất ít, ăn cũng là thịt cùng ngư, đều là giàu có biu-zin thức ăn. Chúng ta người bình thường cũng sẽ ăn. nhưng tuyệt đối sẽ không mỗi bữa đều ăn. Mà Amazon nữ chiến sĩ mỗi ngày đều cần đại lượng huấn luyện, đại lượng thể lực tiêu hao. Mỗi ngày đều muốn ăn mấy cân ngư cùng nhục thân. Như vậy ăn uống tập quán, thêm trên không gì sánh được khí trời nóng bức, diện tích lớn phát sinh thống phong cũng liền không kỳ quái. Ở cái thế giới này, thống phong loại bệnh này cũng cơ hồ là vô giải. Chí ít không thuốc có thể trị, chỉ có thể cải thiện ăn uống. Thế nhưng Amazon đảo trên liền những thức ăn này vô pháp cải biến. Không chỉ là Amazon nữ vương quốc độ, Tây Luân Vương triều phía nam quý tộc được thống phong bệnh người cũng nhiều vô kể. Một phần trong đó người kịp thời cải thiện ăn uống, hơi có chút dễ kiếm, mà phần lớn người cả đời đều ở đây xe đẩy trên triệt để bại liệt. Mà Amazon nữ vương quốc có ít nhất 1/3 nhân khẩu sẽ bị nhiễm thống phong. Hơn nữa các nàng sẽ không giảm bớt, chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhất sau trực tiếp khớp xương biến hình, trực tiếp bại liệt, nhưng các nàng là không gì sánh được kiêu ngạo. Một ngày bại liệt mất đi năng lực chiến đấu, liền lập tức hội tự sát. Tuyệt đối sẽ không trở thành bộ lạc liên lụy, mang theo vinh dự mà chết. Cho nên thống phong là Amazon nữ vương bộ lạc bệnh nan y, thậm chí được gọi là chớ chú. Những thứ này cường đại Amazon nữ chiến sĩ một ngày bị nhiễm thống phong, hơn 40 tuổi thời điểm sẽ tự sát. Nhưng hơn 40 tuổi đối với các nàng mà nói, hoàn toàn là nằm ở đỉnh phong kỳ. Sức chiến đấu nằm ở đỉnh phong kỳ. Thậm chí vóc người cùng dung mạo cũng nằm ở đỉnh phong kỳ. Nhưng bởi vì thống phong mà bại liệt, không thể không tự sát ly khai thế giới này. Mỗi khi thống phong phát tác thời điểm, cái kia trùng hoàn toàn không cách nào nhịn được đau đớn cũng thời thời khắc khắc hành hạ các nàng. Đương nhiên những thứ này nữ chiến sĩ rất cường đại, hoàn toàn có thể ngăn cản những đau đớn này. Nhưng là một ngày phát tác, hai chân không thể làm đi, đây mới là lớn nhất thống khổ. Một cái cường đại chiến sĩ không thể chạy nhanh, không thể chiến đấu, cái kia nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Nhưng bệnh chứng này có cơ hồ là vô giải. Nhiều như vậy Nam Phương Tây Luân Vương triều quý tộc, tìm khắp thiên hạ danh y cũng đều trị không hết. Amazon nữ vương bộ lạc thực hiện cường đại lại thần thánh sứ mệnh, lại bị thống phong sở săn vặt tàn sát. Ta họp y về sau đi khắp thiên hạ, tìm kiếm di tích thượng cổ. Rốt cuộc ở một cái thượng cổ điển tịch trung tìm được trị liệu thống phong xử lý pháp. Cho nên ta trước tiên sẽ đến Amazon nữ vương bộ lạc. Mời các ngươi yên tâm, ta hoàn toàn nghĩa vụ cho các ngươi trị liệu, không được đòi lấy bất kỳ vật gì, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Cái kia Amazon nữ tướng phảng phất chứng kiến một cái thiên sứ. Cái này kim phát mỹ nhân toàn thân trên dưới đều tản ra thần thánh quang mang. Amazon nữ vương thủ đô tổ huấn nói xong rõ rõ ràng ràng, không cho phép bất kỳ nam nhân nào bước vào nửa bước. Nữ nhân cũng là không cho phép bước vào. Thế nhưng lịch sử trên lại có qua tiền lệ. Mấy trăm năm trước Tây Luân Vương triều bạo phát đại tai nạn thời điểm, đã từng xuất hiện rất nhiều nạn dân. Amazon nữ vương quốc độ đã từng tiếp thu hơn 1.000 tên nữ nạn dân. Hơn nữa chỉ cần có nữ vương mời, nữ tử là có thể tiến nhập Amazon nữ vương quốc độ làm khách. Huống chi đây là một cái bác sĩ, một cái tuyệt sắc nữ đại phu. Mời chờ một chút, ta sẽ bẩm báo nữ vương. Amazon nữ chiến sĩ nói, ta sẽ tiến ngài trên một cái đảo nhỏ lên, ngài ở đâu trong chờ. Khoảng khắc về sau, những thứ này Amazon nữ chiến sĩ đem Trầm Lãng cùng Mia Dô Lân đám người tiến trên một cái đảo nhỏ đảo. Các nàng phản hồi chính mình quốc độ bẩm báo nữ vương bệ hạ. Từ đầu tới đuôi, các nàng cũng không có cùng Mia Dô Lân nói một câu, cũng không có mắt nhìn thẳng một cái. Điều này làm cho Dô Lân tộc kỵ sĩ phi thường đau lòng. Trầm Lãng cởi váy dưới từ ở hỏa trên nướng. Mia Dô Lân kinh ngạc phát hiện coi như hắn cởi váy dưới từ vẫn không có bất kỳ sơ hở nào. Trầm Lãng là thế nào nham thạch hầu kết đó ua ách. Hắn bản cũng không có cái gì hầu kết, cho nên đối với cái cổ thoáng hóa trang liền che giấu rơi. Dâu làm sao bây giờ, toàn bộ nhổ triệt để ngoại trừ lông. Mia Dô Lân phát hiện then chốt vẫn là dáng dấp mỹ, làm một cái vóc người so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn thời điểm, như vậy sơ hở gì đều không tồn tại. Sau đó, Trầm Lãng còn cầm cái gương bổ trang, hàm nhất khẩu dược vật. Khó trách ngươi phía trước mua sắm nhiều như vậy tơ lụa, váy, bảo thạch, đồ trang sức, còn tự chế rất nhiều đồ trang điểm. Mia Dô Lân tuyệt vọng phát hiện Trầm Lãng da thịt cũng vượt lên trước thế giới này đại bộ phận nữ nhân. Tương lai nhân hoàng, ngươi tương lai sẽ đem chúng ta giết người diệt khẩu sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy ngài bất kham nhất một màn. Mia Dô Lân đạo. Trầm Lãng kinh ngạc nói. Một màn này rất bất kham sao? Mia Dô Lân tê cả da đầu. Lời này ý gì? Lẽ nào ngài còn có càng thêm không chịu nổi một màn nhân hoàng bệ hạ? Ngài bây giờ làm gì làm lông mi? Muốn duy trì nhích lên. Nhân hoàng bệ hạ, ngài hiện tại vừa đang làm gì quyển phát, vừa rồi kiểu tóc có chút bị phá hư. Làm xong tất cả về sau. Trầm Lãng lại một lần nữa không hề kẽ hở. Nói nàng là Helen công chúa đều có người tin tưởng. Sau đó, Trầm Lãng ở hòn đảo nhỏ này trên đi dạo đứng lên. Phát hiện đảo trên khắp nơi đều là pho tượng, còn có nhiều loại văn tự, nhiều loại đồ án. Hơn nữa mặt đất này trên cũng không phải bùn đất. Toàn bộ đều là nham thạch xếp thành. Hơn nữa còn có đồ án cùng hoa văn. Cái này hoặc giả không phải một cái đảo nhỏ, vốn là thành phố một bộ phận. Khoảng khắc về sau, một con thuyền hoa lệ thuyền thổi qua đến. Phía trên trôi Amazon nữ vương đất nước cờ xí. Là một cái kim tự tháp. Tháp nhọn trên lẩn quẩn một cái người mặt thân rắn nữ tử tôn kính Long Nana tiểu thư. Nữ vương bệ hạ chào mừng ngài bái phỏng. Cái kia Amazon nữ tướng hướng Trầm Lãng nói, đương nhiên, giới hạn ngài nhất người, ngài tùy tùng phải rời đi nơi này. Lời này vừa ra, Mia Dô Lân đám người thần tình buồn bã. Các nàng là đồng tộc A, cũng là bởi vì quá yếu cho nên bị ném bỏ. Hiện tại liền phản hồi Amazon đất nước tư cách cũng không có sao. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào mấy cái dương lớn lên. Dù sao hắn là một cái cũng sẽ không có. Mấy cái Amazon nữ chiến sĩ tiến lên, nhất người dẫn theo một cái dương, nhẹ như không có gì một dạng đăng lên thuyền. Trầm Lãng lên thuyền. Một cái cô gái tuyệt mỹ ở nơi đó chờ. Nhất đầu ngân phát, ăn mặc áo giáp màu bạc, vóc người thực sự là tốt đến bạo nổ. Nhất là bên ngoài cái kia hai cái chân dài to, nhất định làm cho người mê muội. Vị này chính là Amazon nữ vương đất nước để nhị thuận vị người thừa kế, đo ra Zip công chúa. Trầm Lãng cẩn thận tỉ mỉ hàng một cách Tây Luân vương triều quý tộc lễ nghi. Ngày an, khách nhân phương xa. Đo ra công chúa gật đầu. Trầm Lãng cố gắng hết sức tách ra nàng chân dài to, miễn cho bắt đầu phản ứng gì liền xấu hổ. Thế nhưng những thứ này Amazon nữ chiến sĩ thực sự ăn mặc quá mát mẻ, vóc người cũng thực sự quá tốt. Cái này vị đo ra công chúa vũ khí là một chi vượt lên trước 1m7 đại kiếm. Trầm Lãng vô pháp phòng chừng nó trọng lượng. Khách nhân, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đo ra công chúa đạo. Trầm Lãng tiến lên hai tay nắm ở chuôi kiếm. Dùng hết toàn lực chi này đại kiếm hoàn toàn không chút sức mẻ. Thật sự là quá trọng. Như vậy đại kiếm chỉ có đại ngốc mới dùng động đi. Ít nhất vượt lên trước 300 cân. Đo ra công chúa ngọc thủ nhẹ nhàng bắt lại chuôi kiếm, khinh phiêu phiêu giơ lên. Mà mẹ nó, người nữ nhân này khí lực đến tột cùng có nhiều lớn a. Nhất định tựu như cùng giơ lên một căn bó củi giống nhau. Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ, ta có thể hỏi cái này nhánh kiếm có bao nhiêu trọng sao? Đo ra công chúa nói, 457 bao. Đó chính là hơn 400 cân. Cái kia người nữ nhân này khí lực thật không thua gì đại ngốc. Then chốt nàng thể trọng chỉ có đại ngốc 1/3 đi. Hoàn toàn siêu mẫu một dạng nóng bỏng vóc người. Cánh tay này cũng không thể so Trầm Lãng to nhiều thiếu a. Tiếp lấy Trầm Lãng chứng kiến một chi cung. Hoàn toàn là kim loại cung. Hơn nữa dây cung dĩ nhiên cũng là tơ kim loại. Cái này kỳ quái à, cái thế giới này tơ kim loại bất kham dùng a. Cái này kim loại dây cung hiện lên ánh sáng màu vàng. Nhưng hoàng kim rất mềm. Không được thích hợp dùng để làm dây cung a. Đây là cái gì kim loại? Trầm Lãng thoáng dùng sức kéo một cái dây cung. Không chút sức mẻ. chi này cung vượt lên trước 350 bao. Đo ra công chúa đạo. Biến thái, quá biến thái. Đây chính là phản khúc cung. Không phải phục hợp cung dép. Hơn nữa dùng mạnh như vậy cung. Thân thể sẽ phải có biến hình. Thế nhưng trước mắt cái này đo ra công chúa thân thể thon dài bút thẳng. Lại hoàn mỹ bất quá. Nàng dáng dấp như vậy tinh xảo tuyệt mỹ. Lại sở hữu bạo lực như vậy lực lượng thật là có mãnh liệt tương phản. Mời dùng cơm. Đo ra công chúa nói. Phi thường xin lỗi. Lương thực của chúng ta tương đối đơn điệu. Chỉ có ngư cùng nhục thân. Thế nhưng chúng ta Amazon đất nước thịt bò là thế giới trên tốt nhất. Trầm lãng cầm dao nĩa nếm nhất khẩu. Quả nhiên cái này tảng thịt bò nhất định tuyệt. So với trầm lãng ăn rồi bất luận cái gì tảng thịt bò cũng muốn giỏi hơn. Như thế non, rồi lại tràn ngập tuyệt đối lực đàn hồi, nhập khẩu sau nước thịt hầu như muốn bạo liệt mở ra. Đây là cái gì thịt bò à, trái đất trên không có a. Trầm lãng ăn xong tốt nhất tảng thịt bò. Cũng căn bản so với không được lên. Chúng ta Amazon nữ vương tộc mỗi ngày đều muốn ăn 3 cân như vậy thịt bò. 3 cân thịt cá. 2 cân món chính tài năng duy trì lực lượng. Đo ra công chúa đạo. Vừa nói chuyện, nàng không ngừng mà ăn. Nhưng sau trầm lãng mắt mở trừng trừng nhìn nàng ăn tươi 3 cân nhục thân, 2 cân thịt cá, còn có 2 cân khoai tây. Trầm lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ăn nhiều như vậy ngươi như thế sáng người ma ruột là thế nào giả bộ xuống à, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói mỗi ngày ăn nhiều như vậy sao, ngươi một trận liền ăn nhiều như vậy. Trầm lãng ăn hơn nửa cân liền ăn no. Nhưng sau uống một chén đồ uống. Đây là nào đó trùng tinh khiết nước trái cây. Phi thường mỹ vị. Nhưng quá ngọt. Điên cuồng như vậy ăn thịt bò, ăn thịt cá, uống nước trái cây, uống bia, không được thống phong mới là lạ. Liền mới vừa rồi cùng trầm lãng nói chuyện với nhau lúc này. Đo ra công chúa đã uống xuống 2 ly bia.